Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Để tiếp tục câu chuyện, buổi tối hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 4 của bộ truyện Nàng Phi Lười của Tà Vương của tác giả Lạc Thanh. Sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trang Thư Lan thở phào một cái, đang định chào Từ Giả thấy hậu ra về thì thanh âm uy nghiêm cùng với tiếng bước chân của hoàng đế truyền vào trong đình. Thái hậu đang nói chuyện gì với Trang Ái Khanh vậy? Hình như rất thú vị. Trang Thư Lan nhìn thấy hành động này của hoàng đế thì hơi giật mình. Hoàng đế thật quá mức thân thiết với thái hậu. Thái hậu không phải là mẹ ruột của hoàng thượng, chỉ là mẹ kế. Cho dù thật tôn trọng hiếu đạo đi chăng nữa, cũng không khó tự mình dâng trà như thế này. Cũng có khả năng vị hoàng đế này thật sự hiếu thuận, xem mẹ kế như mẹ ruột mà phụng dưỡng. Tuy rằng vị kế mẫu này tuổi còn nhỏ hơn so với hoàng đế, chỉ là tâm sự đôi chút mà thôi. Thái hậu mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn hoàng đế. Sao lại tới đây? Yến hội bên đó sao rồi? Yến hội đã có hoàng hậu và thái tử rồi. Hoàng đế bình thản trả lời, đang định mở miệng nói gì đó thì lại nghĩ tới Trang Thư Lan đang ở một bên, ngược lại cười nói. Trang Thám Hòa đã nghỉ ngơi rồi, vậy thì mau trở về yến hội đi thôi. Quỳnh Lâm Yến đêm nay trẫm cố ý chuẩn bị cho các người. Nếu như Thám Hòa Lan không có mặt ở đó, thật sẽ khiến người khác mất hứng đấy. Lời nói này rõ ràng là muốn đuổi nàng đi, làm sao Trang Thư Lan có thể nghe không hiểu chứ? Chỉ có điều nàng thật không muốn quay lại dạ yến đó chút nào. Vì thần xin tuân theo phân phó của hoàng thượng. Trang Thư Lan phúc lễ lui ra, từ từ đi ra phía sau lùm cây, sau đó chuyển hướng đi dọc theo hành lang về hướng cửa cung. Nàng thật không muốn quay lại Quỳnh Lâm Yến, nơi tự bản thân lại là người bị người khác xem nhẹ, chi bằng quang minh chính đại rời khỏi. Đi được vài bước thì thấy chắn trước mặt nàng là cẩu. Được rồi, tạm thời gọi là người đi. Trang Thư Lan dừng bước đối mặt với Tư Đồ Minh Duệ. Trong đầu nàng cẩn thận suy nghĩ xem làm sao hắn không ở dạ yến uống rượu mà lại tới đây, mục đích là gì chứ? Cuối cùng vẫn là Tư Đồ Minh Duệ cười mà không cười, mở miệng nói. Quả nhiên Trang Thám Hòa đang định chạy trốn. Xem ra Trang Thám Hòa thật không thích hợp làm quan rồi. Ngay cả dạ yến đích thân hoàng thượng tổ chức cũng dám tự tiện rời đi sao? Giọng nói bình thản như không có cảm xúc, nhưng nàng lại cảm giác hắn đang cố ý trêu trọc nàng. Từ đồ đệ nhân chẳng phải cũng giống ta sao? Trang Thư Lan hơi cụp mắt, liếc xéo kẻ đứng trước mắt cao hơn nàng cả một cái đầu, Từ Đồ Minh Duệ. Bản quan có nói là muốn rời dạ yến sao? Từ Đồ Minh Duệ một tay đưa ra phía sau, mày khẽ nhíu. Vậy có phải là Trang Thám Hòa thừa nhận rồi? Đáng ghét, nàng rõ ràng không suy nghĩ kỹ rồi, kết quả là rơi vào bẫy của hắn. Trang Thư Lan chau mày, nhưng thời gian chỉ là một cái nháy mắt, nàng lại lấy lại vẻ mặt bình thản vốn có, thậm chí khóe miệng còn thản nhiên cười. Hôm nay coi như thấy được cái gì gọi là dục gia chi tội, hà hoạn vô từ rồi. Chỉ cần Tư Đồ đệ nhân mở miệng nói như thế nào đều có thể như thế đó. Chỉ là hạ quan vẫn muốn hỏi Tư Đồ đệ nhân, hà quan có nói câu nào là muốn rời khỏi dạ yến hoàng thượng ngự ban hay không? Đầu lông mày Tư Đồ Minh Duệ khẽ nhếch, ánh nhìn đánh giá Trang Thư Lan. Tuy rằng sớm biết nữ nhân này không đơn giản nên mới có thể để ý tới nàng một chút. Tại đại đông hoàng triều này, quan viên dám chân chính cùng hắn nói chuyện không nhiều lắm, lại còn dám phản bác trước mặt hắn như vậy, quả thật vẫn chưa xuất hiện. Ngay cả Thượng Quan Tinh cũng chưa từng nói chuyện thẳng thắn như vậy. Nàng không hề giống tỷ tỷ của mình, mặc dù danh hào thật vang dội, nhưng theo như Tư Đồ Minh Duệ thấy, vị tỷ tỷ kia tài trí cũng không bằng 1/10 của nàng. Quan trọng nhất là nàng biết ẩn nhẫn, giấu đi bộ mặt thật, tính cách thật của mình. Xem biểu hiện đêm nay của nàng có vẻ như không để ý tới việc trong quan trường, bằng không với sự thông minh của nàng sao có thể đắc tội hoàng hậu nương nương. Nên nhớ rằng đắc tội hoàng hậu nương nương cũng chính là đắc tội với phe của thái tử, đối với tiền đồ sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nàng không quan tâm tới quan trường mà lại cố tình bước vào trong đó. Nàng muốn ẩn giấu tài năng, nhưng trong lúc lời đảng lại biểu hiện ra, nàng thật sự không giống người thường. Tóm lại, nàng là một nữ tử thông minh, tùy thời khắc mời lộ ra võ bọc của chính mình. Nhưng chính nữ tử như vậy lại rất thú vị. Nếu chơi đùa, không phải là càng lúc càng thú vị hay sao? Đây chẳng phải rõ ràng rồi. Nếu bản quan nhớ không nhầm, thì đường này chính là đường xuất cung. Chẳng lẽ Trang Thám Hoa muốn như lần trước lệ bị đặt chuyện gì khác sao? Tư Đồ Minh Duệ cười nhạt, rất là mị mắt, cùng với đó là thanh âm mê hoặc. Lời nói của hắn có vài phần thật lòng, vài phần trêu đùa. Vậy thì sao chứ, có quan hệ gì tới hắn? Trang Thư Lan nhìn Tư Đồ Minh Duệ với ánh mắt xem thường, không muốn nói thêm gì nữa, trực tiếp xoay người bước đi. Chỉ là nàng đi phía trước thì Tư Đồ Minh Duệ liền theo sát phía sau, không xa không gần, cách nàng khoảng 3 bước. Trên đường nhỏ cũng chỉ có tiếng bước chân một trước một sau, không nhanh không chậm, tiết tấu đều đều. Nhưng âm thanh này khi lọt vào tai nàng lại giống như tiếng trống loạn, vang mà loạn. Lại thêm mấy chuyện ngày hôm nay khiến trong lòng nàng không hiểu từ đâu dâng lên cảm giác buồn bực. Do đó bất tri bất giác mà bước nhanh hơn, trong lúc lờ đãng thì đã thấy một cái ngã ba trước mặt. Bước âm thầm theo con đường nhỏ khoảng 50 bước, nghe được phía sau không có tiếng bước chân, Trang Thừa Lan mới thở vào nhẹ nhõm, nghiêng người ngồi xuống thảm cỏ ven đường, cũng không thèm để ý trên thảm cỏ đã có lấm tấm sương đêm. Từ sau khi rời khỏi Lương Đình, trong lòng nàng luôn cảm giác bất an, nhưng tự mình đã vô ý nhìn thấy thứ không nên thấy, nhìn thấy bí mật riêng tư gì đó, nhưng nàng cũng lười không muốn suy nghĩ. Sau đó lại gặp Tư Đồ Minh Duệ, không hiểu bản thân mình khi nào lại chọc phải hắn làm chuyện gì mà khiến hắn chú ý, khiến cho hắn đối nghịch cùng nàng. Lần đầu tiên gặp Tư Đồ Minh Duệ là ở phủ thừa tướng, lần đó nàng bị Trang Đức dạy bảo nên không có cơ hội quan sát người này. Lần thứ hai là ở trại lâu, nàng cũng không hề nói chuyện với hắn. Lần thứ ba là trước mặt hoàng đế, nàng cũng không hề chọc tới hắn. Lần thứ tư cũng ở phủ thừa tướng. Chính tại lần này, nàng nhận ra Tư Đồ Minh Duệ vô tình mà thực chất cố ý đối nghịch cùng nàng. Cho tới lần thứ năm, thứ sáu thì nàng có thể khẳng định hắn chính là cố ý đối chọi với mình, nhưng hắn lại chưa làm việc gì thật sự nguy hại tới bản thân. Ít nhất hiện tại hắn cũng không dùng quyền thế mà áp bức nàng. Nhưng mà hành vi kiểu này của hắn cứ như là đang trêu đùa một món đồ chơi. Món đồ chơi sao? Trang Thư Lan ý thức được mình vừa dùng từ gì để hình dung mối quan hệ này của nàng với Tư Đồ Minh Duệ. Và lúc này thì trong lòng nàng cũng vang lên một nhịp. Nàng, Trang Thư Lan, từ khi nào đã trở thành món đồ chơi cho một kẻ kiêu ngạo, tâm tình bất định như hắn? Hơn nữa là còn phối hợp vài lần làm đồ chơi cho hắn nữa chứ. Thật đáng chê cười, nàng không có nhược điểm nào rơi vào tay hắn, sao có thể để hắn chơi đùa được? Nhưng mà nếu quả thật nàng cùng hắn đấu thì liệu nắm trong tay bao nhiêu phần thắng? Hắn có tiền, có quyền, có thế, còn nàng chỉ có một chiếc quà nhỏ nhỏ. Tiền là của Trang Đức, quyền cũng là Trang Đức, chỉ có điểm này thì nàng lấy gì ra để đấu với hắn? Cho nên nàng phải để cho hắn đùa giỡn như vậy, cho tới khi hắn chán ghét mới thôi sao? Nghĩ tới đó, dài đầu nàng liền rung lên, không có thiên thời địa lợi phối hợp, giả vờ ngây ngốc là chịu thiệt. Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan, đánh cũng không được, mà thủ cũng chẳng xong. Phiền toái. Trong lòng Trang phủ có một đống phiền toái còn chưa giải quyết xong, rồi tới chuyện Túy Xuân Nguyễn, thậm chí còn có một sát thủ lãnh xa tới góp vui. Bây giờ lại tới Tư Đồ Minh Duệ vướng chân vướng tay này. Những việc này cứ dồn dập tới, chẳng lẽ do 10 năm qua nàng sống quá rảnh rỗi, cho nên ông trời ghen tị, đem phiền toái gấp đôi tới cho nàng sao? Tư Đồ Minh Duệ, ta Trang Thư Lan với người, thề không đợi trời chung. Khi bao nhiêu chuyện phiền toái dồn dập đổ dồn lên đầu, Trang Thư Lan nhìn không được nhìn trời, phát khởi lời thề. Bản quan đúng là, này không để ý tới, Trang Thám Hoa không thấy bóng người tâm hơi đâu, hóa ra là trốn ở góc này, nhớ tới bản quan sao? Tiếng cười không che giấu, ngạc nhiên vang lên bên tai của Trang Thư Lan. Trang Thư Lan quay đầu, lãnh mâu nhìn Tư Đồ Minh Duệ, ánh mắt dừng lại bên khóe miệng trêu chọc của hắn, hận không thể tiến tới một bước cho hắn một cái tát. Nhưng lý trí không cho phép, nàng biết không thể làm như vậy. Tư Đồ Minh Duệ có thể lặng lẽ xuất hiện ở đây, không gây ra tiếng động nào, làm cho nàng một chút phát hiện cũng không có, cho thấy hắn công lực nhất định là hơn nàng. Cố hết sức mà lấy lòng hắn mới là chuyện tốt lúc này. Đúng vậy. khóe miệng kéo ra nụ cười lấy lòng. Trang Thư Lan từ từ đứng dậy, bình thản đối diện Từ Đồ Minh Duệ rồi nói: Từ Đồ đại nhân bề ngoài xinh đẹp mỹ lệ như thế, thật không ai bị nổi, làm cho người ta không nhớ không được rồi. Cố ý đem hắn so sánh thành nữ, tức chết hắn rồi. Không ngờ Từ Đồ Minh Duệ lại cười rất vui vẻ. Bản quan cũng cho là như vậy, nhưng mà bản quan còn vui hơn nếu có thể mê hoặc được Trang Thám Hoa, người mà trước đây vài ngày còn thân thiết với phó bối tử. Chẳng lẽ Trang Thám Hoa đã thầm thương trộm nhớ bản quan lâu rồi? Đùa bẩn không thành, ngược lại còn bị người ta đùa bẩn, bởi vì nàng gặp phải một kẻ da mặt dày còn hơn cả tường thành, Từ Đồ Minh Duệ. Khóe miệng khẽ giật, Trang Thư Lan cố nuốt xuống tức giận mà nói: Ta ghét nam nhân xinh đẹp hơn ta, cho nên ngươi bị knock out rồi. Cũng xin Từ Đồ đại nhân về sau đừng tìm ta gây phiền tối nữa, có được hay không? Những lời Từ Đồ Minh Duệ nói trong buổi dạ yến, nàng tin chắc ngày mai trong kinh thành sẽ có đủ loại tin đồn được thêm thắt vào. Trang Thư Lan thật muốn trào thưởng cho chính mình, mỗi ngày đều tận lực góp sức vì sự nghiệp bát quái ở kinh thành, cứ cách vài ngày lại có một tin đồn mới. Chuyện đó để sau này hẳn tính. Lúc nãy trong dạ yến, nàng cảm giác được ánh mắt ghen tị cùng căm phẫn của Trang Thư Giao, đoán chắc rằng lần này xong rồi, quãng thời gian sau này của nàng ở Trang Phủ sống chỉ sợ càng thêm khó khăn. Nếu Từ Đồ đại nhân quá nhàm chán mà muốn tìm người chơi đùa, đại khái ngài có thể tìm người khác. Ví dụ như mấy vị quan trong triều muốn thăng quan tiến chức, mấy quan viên muốn nhờ ngài giúp, hoặc là vị quan nào ngài nhìn không vừa mắt, còn có thể tìm mấy nữ tử mỹ mạo trong kinh thành ái mộ ngài chơi đùa. Nếu như ngài không muốn chơi đùa cùng nữ nhân hay quan viên, ngài có thể tìm nam nhân, tìm trẻ nhỏ. Ngài bỏ qua cho ta được hay không? Ngài đại nhân đại lượng, nếu như ta vô tình chọc tới ngài ở nơi nào thì đó là thật xin lỗi. Nếu như ngài thấy ta không vừa mắt thì đại khái có thể đến trước mặt hoàng thượng mà tâu trình, cách chức quan của ta, hoặc là bắt ta tới một nơi hẻo lánh nào đó làm quan, ta sẽ vô cùng cảm tạ ngài. Nói một hơi nhiều như vậy thật đúng là mệt chết, nhưng bù lại nói ra được những uất ức trong lòng nàng. Nhưng có thể làm gì? Không ngờ lại bị Từ Đồ Minh Duệ coi là món đồ chơi, trước hết là mềm mỏng làm cho hắn mất đi hứng thú đối với món đồ chơi này, hơn nữa với cá tính thoải mái thích chọc người của hắn, chỉ cần một việc khác hoặc một người khác khiêu khích hứng thú của hắn như vậy, chẳng phải đã tự giải thoát cho bản thân rồi hay sao? Trang Thư Lan tưởng rằng nàng nói lung tung như vậy có thể làm cho Từ Đồ Minh Duệ cảm thấy nàng chẳng khác gì những phàm phu tục tử trong thiên hạ, so với nữ nhân thời đại này còn không bằng. Nhưng câu nói của hắn thiếu chút nữa làm cho nàng tức tới học máu. Những nữ nhân khác so với người, vừa có thể đánh lại có thể lui, có thể nhẫn nhịn chịu đựng, có thể đanh đá chua ngoa, những người như vậy ta đã thấy rất nhiều. Nhưng là... Từ Đồ Minh Duệ cười quỷ dị. Nữ nhân thích khiêu chiến như người, chẳng phải càng kích thích càng có cảm giác muốn đạt được hay sao? Hắn nói như vậy là ý gì? Hắn cũng coi như là một người bình thường, tính toán cái gì chứ? Chẳng qua mới gặp nhau có vài lần mà hắn liền cuồng ngôn loạn ngữ sao? Trang Thư Lan cố đè nén tức giận, chút bình tĩnh cuối cùng tà tà nói: Ngươi không sợ một ngày nào đó toàn thân ngươi bị đau đâm sao? Hoặc là ngươi bị thuần phục? Bị thuần phục sao? Nụ cười trên mặt Từ Đồ Minh Duệ càng lúc càng rõ ràng, nhìn chằm chằm vào Trang Thư Lan, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, ngữ điệu cũng tăng nhanh không ít. Rất thú vị, dưới gầm trời này có kẻ muốn giết chết bản quan, có kẻ muốn nịnh bợ bản quan, nhưng còn chưa có người nào nói muốn thuần phục bản quan. Nếu như bản quan không nhận việc khiêu chiến của ngươi, vậy chẳng phải là bản quan quá yếu đuối rồi hay sao? Cho nên bản quan cũng muốn chờ xem Trang Thám Hoa sẽ làm thế nào để thuần phục bản quan đây. Tên này cũng thật là, nghe được câu nào là liền thổi phồng lên. Nàng có nói muốn khiêu chiến với hắn sao? Muốn thuần phục hắn sao? Hắn cũng không phải là ngựa, thuần phục hắn làm cái gì? Nàng chỉ tùy tùy nói như vậy mà hắn lại tưởng là thật. Thật xin lỗi, ta không phải là người thuần dưỡng động vật, đối với động vật hoang dại ta không hề có hứng thú. Trang Thư Lan lạnh lùng thốt lên. Thời gian không còn sớm nữa, hạ quan xin cáo từ trước. Từ giờ trở đi, chỉ cần nơi nào có Từ Đồ Minh Duệ thì không có Trang Thư Lan nàng, có thể tránh liền tránh, nếu như không thể tránh né thì coi như là người tàn hình là được rồi. Vừa dứt lời, còn chưa kịp nhấc chân rời khỏi, Trần Thừa Lan đã cảm thấy thân thể cứng ngắc, sau đó không thể nhấc chân nổi, thầm than một tiếng không tốt. Nàng căn bản chưa nghĩ tới Tư Đồ Minh Duệ sẽ ra tay, cho nên vừa rồi một chút ý thức phòng bị cũng không có. Mà Tư Đồ Minh Duệ nháy mắt đã ở trước mặt nàng, trên mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng giống như đao nhọn bắn về phía Trang Thư Lan, không nặng không nhẹ nói: Trang Thư Lan, ngươi sẽ vì câu nói vừa rồi mà phải trả giá đắt. Trang Thư Lan căng thẳng có chút chần chờ, trợn mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Nàng không biết vừa rồi nói gì mà chọc giận tới hắn, chẳng lẽ do nàng nói hắn là động vật sao? Tạm thời không thèm đoán hắn tức giận là do đâu, hiện tại quan trọng nhất là Tư Đồ Minh Duệ đang thật sự tức giận. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn hình như không khiến nàng chết đi sống lại thì sẽ không bỏ qua cho nàng. Được, Hạ Quan xin chờ xem. Cá tính của nàng là không chịu thua, không chịu khuất phục, nàng không nghĩ sẽ thua khí thế của hắn, khóe miệng khẽ nhếch tiếp nhận khiêu chiến, trong lòng nàng âm thầm chuẩn bị tâm lý. Ngày sau mặc kệ hoàn cảnh có khó khăn như thế nào đều phải nhẫn nhịn, có lẽ Từ Đồ Minh Duệ này còn có thể giúp nàng hoàn thành một tâm nguyện. Một đại nam nhân lại dám đánh lén một tiểu nữ nhân yếu đuối, thật đúng là hành vi hèn hạ đê tiện. Từ Đồ Minh Duệ đã khẽ cười một tiếng, nhưng hàm ý ngùng ngục. Hèn hạ, đê tiện thì sao? Trang Thám Hoa chẳng phải cũng đã từng đánh lén người khác sao? Nếu là hèn hạ vậy, không phải nói nhiều, lập tức dùng hành động đi thôi. Lập tức sao? Trang Thừa Lan thấy khó hiểu, hắn muốn thế nào? Không phải hắn định. Nơi này cô nam quả nữ lại là góc tối, hắn không phải là muốn. Nghĩ tới đây, toàn thân Trang Thừa Lan rét lạnh, bản thân tuy rằng không phải quốc sắc thiên hương gì, nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Nghe nói, nam nhân đối khác thì nữ nhân đẹp xấu cũng mặc kệ. Mình không thể chủ động cũng không thể phản kháng, càng không thể chạy trốn không kêu. Nếu lên tiếng hắn có thể điểm huyệt câm, cũng có khả năng hắn không làm gì, chỉ chờ người đến, ngược lại đổ vạ cho nàng cũng nên. Loại sự tình này, dám khẳng định Tư Đồ Minh Duệ có thể làm ra được. Thế này cũng không được, thế kia cũng chẳng xong, chẳng nhẽ để cho hắn muốn làm gì thì làm sao? Trang Thư Lan âm tình bất định, tim đập loạn nhịp, lắng nghe một loạt tiếng bước chân đi về phía này. Có người tới, nếu như mình đánh đòn phủ đầu, có phải bây giờ được cứu rồi hay không? Trang Thư Lan mừng thầm, cũng bình tĩnh lên không ít, lắng nghe tiếng bước chân này, ước chừng cũng hơn 10 người. Trong đầu nàng đang nghĩ làm thế nào, không tổn hại tới danh dự mà thoát thân an toàn. Bên này, nàng đang cực lực suy nghĩ biện pháp thoát thân, thì Từ Đồ Minh Duệ vừa thưởng thức sắc mặt biến hóa của nàng, vừa đi lại khẽ cúi xuống bên tai nàng, mềm giọng nói: Muốn biết cảm giác hoàng dại là gì sao? Hôm nay bản quan vui vẻ, sẽ cho người tận mắt mà mở mang kiến thức. Người muốn làm cái gì? Trang Thư Lan theo bản năng hỏi ngược lại. Từ Đồ Minh Duệ cười thần bí, rất là gian trá, một tay khẽ nâng cằm nàng. Để cho người im lặng một chút thì dễ làm hơn nhiều. Người... Trang Thư Lan đột nhiên mất đi giọng nói, bởi vì Tư Đồ Minh Duệ đã điểm á huyệt của nàng, nàng không thể làm gì khác ngoài việc trừng mắt với hắn, trong lòng không ngừng suy đoán xem hắn định làm gì, cũng tự hỏi vừa rồi hắn tức giận có phải bởi vì nàng nói hắn hoang dại, bởi vì hắn đang nói tới cảm giác hoang dại gì đó. Không thể nói, không thể cử động, Trang Thư Lan chỉ có thể để mặc cho Tư Đồ Minh Duệ bày binh bố trận cho tới khi phía sau truyền đến một loạt tiếng động. Theo sát sau chính là giọng Trang Đức đang nổi giận đùng đùng, gầm thét. Trang Thư Lan, ta sao lại có một nữ nhi không biết liêm sỉ như ngươi? Còn ở đó thất thần làm gì? Mau buông Tư Đồ đại nhân ra tới đây cho ta. Nghe phía sau rít gào, nàng mới hiểu ra phương pháp trả thù của Tư Đồ Minh Duệ, quả nhiên là ngoan độc, ti tiện, chỉ là phương pháp này không thể hiện hắn ti tiện bao nhiêu trong mắt Trang Đức cùng đám đệ nhân, cho thấy nàng ti tiện biết bao nhiêu. Hiện tại tình hình trước mắt, Trang Đức cùng đám triều thần mang đèn lồng đi theo chứng kiến là nàng, Trang Thư Lan, giống như người không xương quấn lấy Tư Đồ Minh Duệ, mà hắn chỉ biết đứng đó, lúng túng ngại ngùng. Trang nhị tiểu thư, xin hãy tự trọng. Mà Trang Thư Lan lúc này vẫn quấn lấy Tư Đồ Minh Duệ không buông, cũng không nhúc nhích, không một lời mà im lặng. Điều này làm cho lửa giận của Trang Đức lại càng bùng phát, liếc mắt nhìn đám đại thần phía sau, bọn họ người người trên mặt châm biếm, thái độ chờ xem chuyện vui, châu đầu ghé tai nói chuyện. Giáo nữ không nghiêm, đúng là gia đình bại hoại, đường đường là một thừa tướng đương triều, mà nữ nhi của mình còn không dạy được, huống chi còn muốn trợ giúp hoàng thượng cai quản một quốc gia sao? Càng nghe càng làm lửa giận của Trang Đức trong nháy mắt bạo phát. Trang Thư Lan, nếu ngươi không mau tới đây, ta coi như không có nữ nhi là ngươi. Kỳ thật, Trang Thư Lan cũng hiểu được cảm giác oan ức khi bị toàn bộ ánh mắt của người ở đây đều nhắm vào mình. Chẳng lẽ mình là người không có liêm sỉ, có thể ôm áp gần gũi với một người đàn ông trước mặt nhiều người như vậy sao chứ? Chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy nàng đang bị người khác khống chế mà lại không thể nói sao? Cho dù không nhìn thấy thì bọn họ cũng phải trách tội nam nhân trước mặt này chứ. Tình huống này cho dù như thế nào thì chỉ có nữ nhân phải chịu thiệt. Nghĩ tới đây, nàng lại hung hăng liếc Tư Đồ Minh Duệ một cái. Nam nhân này dám ăn đậu hũ của lão nương, người chết chắc rồi. Tư Đồ Minh Duệ thản nhiên đón nhận ánh mắt xem thường của nàng, mỉm cười với Trang Thư Lan, cười tới mức khiến toàn thân nàng rợn cả tóc gáy, nhưng ở trong mắt người khác cũng chỉ là bất đắc dĩ cười khổ. Trang thừa tướng, ngài hãy để Trang đại tiểu thư đến giúp đỡ một chút, đem Trang nhị tiểu thư. Nói xong lại dùng ánh mắt ái ngại nhìn nữ nhân giống như bạch tuộc đang quấn lấy hắn, Trang Thư Lan. Cùng lúc này, Tư Đồ Minh Duệ ngầm nhẹ ra tay một chút, giải khai huyệt đạo trên người nàng. Trang Thư Giao nhìn thấy bộ dáng Trang Thư Lan như vậy thì trong đầu chỉ có một ý nghĩ, quả nhiên mẹ nào thì con nấy, âm thầm liếc xéo Trang Thư Lan một cái, lại thấy Trang Đức đen mặt gật đầu với Trang Thư Giao, đành chậm rãi tiến tới. Trang Thư Lan cảm thấy huyệt đạo trên người được giải, liền thuận tay đẩy mạnh Tư Đồ Minh Duệ ra, giơ lên định cho hắn một cái tát. Từ tiền thế tới kiếp này, cho dù cuộc sống có không như ý như thế nào, cho dù bị người khác chửi mắng, vũ nhục như thế nào, cũng chưa lần nào cả thể xác lẫn tinh thần bị người ta khinh thường, hèn hạ như vậy. Nhưng tay nàng vừa bung lên một nửa thì ngừng lại. Nơi này còn rất nhiều người đang nhìn, cho dù rõ ràng nàng chịu thiệt, nhưng nói ra ai tin chứ? Thành danh vốn cũng đã bị bêu xấu, nàng bây giờ trong mắt những người này cũng chỉ là loại phụ nữ lẳng lơ, không biết liêm sỉ. Nếu hiện tại cái tát này rơi xuống, trong mắt bọn họ lại mang theo một ý nghĩa khác. Trang Thư Giao ngay ra, nhìn tay Trang Thư Lan giơ lên, tìm theo đó mà loạn mấy nhịp. Trang Thư Lan muốn đánh Tư Đồ đại nhân sao? Này nhất định là đánh lén Tư Đồ đại nhân không thành công, lại bị nhiều người nhìn thấy như vậy, thẹn quá hóa giận mới muốn động thủ. Dù gì, Tư Đồ Minh Duệ cũng là nam nhi bảy thước, hồ phong hoán vũ tại triều đình. Hôm nay lại bị Trang Thư Lan biến thành thúc thủ vô sách như vậy. Trước kia tưởng rằng Trang Thư Lan chọc giận Tư Đồ Minh Duệ mới dùng phương pháp khác để sửa nàng. Không ngờ Tư Đồ Minh Duệ lại bị Trang Thư Lan đánh trả như vậy. Những suy nghĩ của người khác cũng không khác gì Trang Thư Giao, thậm chí còn có người mừng thầm khi thấy người khác gặp họa. Người hồ phong hoán vũ như Tư Đồ Minh Duệ cũng có lúc phải cười khổ sao? Nhưng mà Trang Thám Hoa cùng Tư Đồ Minh Duệ trong lúc đó sao có thể có việc như vậy? Mọi người đều nghĩ rằng Trang Thư Lan trước kia tài trí thường thường, năm nay mới đi thi tuyển, chỉ sợ trong chuyện này có cái gì đó không thể cho ai biết được. Cánh tay giơ lên lại chậm rãi hạ xuống, ánh mắt Trang Thư Lan phức tạp nhìn vẻ mặt châm biếm của Tư Đồ Minh Duệ vẫn không thay đổi. Trang Đức thấy Trang Thư Lan vung tay lên thì vô cùng hoảng sợ, nghĩ rằng nàng sẽ đánh tiếp. Nhưng thấy nàng từ từ buông xuống, khẩu khí cũng nhẹ nhàng đi không ít, chậm rãi xoay người, nhìn đám đại thần phía sau, cười xòa rồi nói: "Bản quan còn có việc quan trọng, không thể uống cùng chư vị đại nhân được rồi." Sau đó lại xoay người, trừng mắt nhìn Trang Thư Lan rồi nói: "Còn đứng đó làm cái gì? Chưa đủ xấu mặt sao? Còn không mau cút trở về." Trang Thư Lan không nói cũng không nhúc nhích, chỉ lặng yên đứng nơi đó, tai buông thõng, mắt nhìn vô định, không nghe thấy những lời Trang Đức nói. Tư Đồ Minh Duệ giống như người vô can, đứng lặng lẽ một bên, còn Trang Thư Giao nhìn Trang Thư Lan như vậy thì trong lòng cũng cảm giác không ổn, nhận thấy việc này có chút kỳ quái, liền mở miệng nói: "Cha, người trước hết đừng chỉ trích nhị muội, mọi việc đều có nguyên do của nó, người tại sao không nghe nhị muội giải thích một chút? Dù thế nào nhị muội cũng đã vào triều làm quan rồi, nếu như không phân tốt xấu mà định tội danh như vậy, về sau nhị muội sao có thể ngẩng đầu trước mặt triều thần được chứ? Ánh mắt từ Đồi Minh Duệ nghi ngờ cùng kinh ngạc. Trang Thư Giao sao có thể nói đỡ cho Trang Thư Lan được? Hắn nhớ rõ mấy hôm trước từng gặp qua tỷ muội hai nàng còn tranh đấu gay gắt. Trang Đức nghe Trang Thư Giao nói như vậy cũng có chút đạo lý, mọi chuyện dù sao cũng có nguyên do của nó, hơn nữa thành danh Trang Thư Lan này cũng đủ nguy rồi, hiện tại còn trước mặt phần lớn đại thần trong triều. Vấn đề không phải là chuyện vì sao không ai dám tới hỏi cưới nó, mà là mặt mũi của hắn sau này làm sao có thể ngẩng đầu lên được. Nghĩ như vậy, sắc mặt Trang Đức cũng hòa hoãn đi không ít, nhưng giọng nói vẫn nghiêm khắc như trước, thậm chí mang theo vài phần đe dọa. Được rồi, ngươi hãy giải thích xem, vừa rồi sao lại thế này? Ngay khi Trang Thư Giao mở miệng cầu xin, thì Trang Thư Lan cũng đã rất kinh ngạc, không ngờ được vị tỷ tỷ này cũng có chút tình cảm với nàng. Ý của Trang Đức nàng hiểu rất rõ, hành vi vừa rồi của nàng đã khiến hắn mất mặt vô cùng. Dựa vào tính cách của hắn, nhất định sẽ phạt nàng cấm túc một tháng. Nhưng bây giờ nàng đã có quan tước, không thể cấm túc, vậy hắn sẽ dùng biện pháp gì để phạt nàng? Bắt nàng chép nữ nhị kinh, nữ huấn, nữ giới, hay là quỳ trước bài vị tổ tông, hoặc là đuổi khỏi nhà? Không phải hắn vừa nói, coi như không có một nữ nhi như nàng sao? Đột nhiên trong đầu Trang Thư Lan mông lung nhớ tới câu nói của Tư Đồ Minh Duệ, hắn muốn cho nàng biết cảm giác hoàng dại là thế nào, sau đó liền tạo ra tình huống này. Tiếp đó ngay lập tức Trang Đức cùng đám đại thần tới đây, rồi Trang Đức vô cùng nổi giận. Với thể diện Trang Đức mà nói, vô cùng nhục nhã, chỉ cần kích thích một chút, hắn nhất định sẽ đuổi nữ nhi mất mặt như nàng ra khỏi nhà. Chẳng lẽ mục đích Tư Đồ Minh Duệ là muốn nàng bị đuổi ra khỏi nhà? Cũng là cách hắn trả thù, cho nàng biết cảm giác hoàng dại là thế nào. Nếu như vậy thì bây giờ nàng giải thích có ý nghĩa gì? Tư Đồ Minh Duệ là loại người không đạt được mục đích thì nhất định không dừng tay. Cho dù đêm nay nàng an toàn thoát thân thì chỉ sợ ngày mai hắn sẽ hoàn trả gấp bội. Thấy Trang Thư Lan suy nghĩ sâu xa thì Trang Thư Giao cảm thấy rất sốt ruột. Chuyện đêm nay nếu chỉ là chuyện ngoài ý muốn hoặc là do Trang Thư Lan chủ động thì không để ý làm gì. Nhưng nếu như là Tư Đồ Minh Duệ cố ý, nghĩ tới đây, Trang Thư Giao không nhịn được lại nhìn trộm Tư Đồ Minh Duệ. Tuy rằng nam nhân này làm việc ngang ngược, nhưng không thể phủ nhận việc hắn là ý trung nhân lý tưởng của nữ tử kinh thành. Chưa lập gia đình, có tiền, có quyền thế, đẹp trai hơn người, lại có tài. Trang Thư Giao theo Trang Đức hành tẩu chúng quan trường cũng được mấy năm, đối với hắn cũng có chút cảm tình, mến mộ. Nàng định tính sau khi vào triều làm quan, mượn cơ hội tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Nhưng không nghĩ tới, Trang Thư Lan, nhị muội mà nàng coi thường bao năm nay, lại dành cơ hội trước, cùng hắn dây dưa không rõ. Nhị muội, đừng chững chờ nữa. Có chuyện gì, người cứ nói thẳng ra đi. Người cũng biết, bây giờ cha đang cho ngươi một cơ hội làm sáng tỏ sự thật. Nếu như người thật sự làm chuyện không thể tha thứ, khiến cha mất mặt trước mặt triều thần, vậy cũng không tốt lắm. Trang Thư Giao bước tới gần Trang Thư Lan, nhẹ giọng cảnh cáo. Hơn nữa, sau này chúng ta đều là quan đồng liêu, thành danh của người có bò nhỏ cũng không sao, nhưng không nên liên lụy tới người nhà. Liên lụy đến người nhà sao? Trang Thư Lan cúi đầu, xoẹt mũi cười, khóe mắt nổi lên về tia thê lương. Sống ở Trang phủ đã 10 năm, trong Trang phủ có ai coi nàng là người nhà? Trước mặt người ngoài nhìn qua thật đầm ấm, nhưng thực tế bên trong chỉ có người sống trong đó thì mới biết. Không có gì để giải thích cả. Trang Thư Lan đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hờ hững, trong trẻo nhưng lạnh lùng, giọng nói của nàng lúc này nghe thật cao ngạo. Sự thật chính là các người đã nhìn thấy. Ta đối với Từ Đồ đại nhân nhất kiến chung tình, sau đó không để ý tới lợi giáo mà quấn quýt lấy Từ Đồ đại nhân không buông. Tiện có một ít tiếp xúc thân mật. Về điểm này, ở đây Chương đại nhân có thể làm chứng. Buổi sáng hôm nay ta còn quấn lấy Từ Đồ đại nhân. Tiện đây ta cũng nói, hai ngày nay ta lừa gạt người nhà, chạy đến phủ Từ Đồ đại nhân ở 2 ngày 2 đêm. Buổi sáng hôm nay, khi trở về phòng, nàng có hỏi qua Tứ Nhi mới biết, Trang Đức cũng không có hỏi gì tới nàng. Căn bản Trang Đức cũng không biết chuyện mấy ngày hôm nay nàng không có trong phủ. Đêm đó, Tứ Nhi phát hiện một đêm Trang Thư Lan chưa về, vốn định nói cho Trang Đức biết, nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, thì người Tư Đồ Minh Duệ phái tới bảo Tứ Nhi giấu giếm việc này, lại còn ra lệnh cho Tứ Nhi thay nàng đi diễu phố. Không hiểu như thế nào, Tứ Nhi cũng đồng ý, còn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, ngay cả tới kẻ cáo già như Trang Đức cũng không phát giác ra được. Cho nên hiện tại Trang Thư Lan quyết định đem việc này nói ra luôn, làm cho Trang Thừa Tướng mất mặt thêm một ít nữa. Đúng như Trang Thư Lan mong muốn, mặt Trang Đức lúc này còn đen hơn cả than, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, lại gọi tên một người khác. Trương đại nhân, chuyện buổi sáng hôm nay là người tận mắt chứng kiến sao? Chuyện này... Trương đại nhân bị Trang Thư Lan nhắc tới thì trong lòng biết chắc là không ổn. Trang Thư Lan sao có thể như vậy, lấy bà của hắn không nói, lại còn đem một người vô tội như hắn lôi vào vụ rắc rối của nàng. Bây giờ hắn biết trả lời như thế nào? Một bên là thừa tướng đại nhân, bên kia là thủ phủ đại nhân. Tuy rằng thủ phủ đại nhân không có lời nào để nói, nhưng khóe miệng lại rất quỷ dị, cũng đủ khiến cho người khác không lạnh mà run rồi. Này cái gì mà này, bảo người trả lời là có hoặc không có cũng khó như vậy sao? Trang Đức lạnh lùng hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng chuyện của cháu người đã giải quyết ổn thỏa rồi, cho dù mọi chuyện coi như đã kết thúc, bản quan cũng sẽ có cách khiến nó lật lại. Trán Trương đại nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đây vốn là chuyện không liên quan tới hắn, tại sao cố tình muốn hắn đi theo chịu tội? Hai đại phái trong triều hiện tại đều chờ câu trả lời của hắn, biết trả lời như thế nào để không mất lòng cả hai bên, giữ cái mũ quan trên đầu. Liếc mắt nhìn xung quanh, thấy toàn thể ánh mắt quan viên đều tập trung vào mình, Trương đại nhân trong lòng rất hỗn loạn, khi nào hắn trở nên quan trọng như vậy rồi? Sớm biết có chuyện này, hôm nay hắn sẽ không chạy tới xem náo nhiệt cùng những quan viên khác rồi. Trương đại nhân do dự, Trang Thư Lan cũng hiểu được vài phần, hơi nhếch mép, rất là yên tâm. Trương đại nhân, không sao, có chuyện gì cứ nói thẳng. Không biết ai đối với người như thế nào, nhưng thừa tướng đại nhân và tư đồ đại nhân đều là những người sáng suốt, sẽ không để cho người vô tội chịu liên lụy. Lời nói của Trang Thư Lan khiến Trương đại nhân sửng sốt, phải biết rằng câu trả lời của hắn có liên quan tới thanh danh của nàng. Đối với nữ nhân thì thanh danh vô cùng quan trọng, cho dù nàng có làm quan đi chăng nữa, nhưng nhìn Trang Thư Lan bình thản, rộng lượng để hắn nói ra câu trả lời, cho dù nàng gọi hắn trút sang, hắn thật đúng là không có cách sắp đem mấy lời lương tâm mà nói ra. Hạ quan, buổi sáng hôm nay đầu óc hạ quan không được tỉnh táo, cho nên hạ quan cũng không nhớ rõ chuyện này. Coi như độ lượng một phen, Trương đại nhân khom mình trả lời. Lời Trương đại nhân vừa thốt ra khỏi miệng, mọi người liền hiểu rõ trong lòng, càng trốn tránh thì nhất định là có chuyện mờ ám. Trang Đức coi như mọi việc đã sáng tỏ, nghĩ tới việc nhiều ngày trước nàng không xuất hiện trước mặt hắn, cứ nghĩ nàng chỉ du hành ở mọi lần, không ngờ nguyên nhân lại là như vậy. Trang Thư Lan, Trang Đức ta không có loại nữ nhi không biết xấu hổ như người. Quả nhiên mẹ nào con nấy, giấu mọi người quay đêm ở bên ngoài, thật là mất mặt liệt tổ liệt tông của Trang gia. Không biết Trang Đức nhớ tới cái gì đó, trong ánh mắt oán hận thiêu đốt hừng hực lửa giận, tự hồ có thể giết chết Trang Thư Lan vào lúc này. Từ hôm nay trở đi, người cút khỏi nhà cho ta, đừng có làm ô uế Trang phủ. Giọng nói tức giận bừng bừng vang lên, lý trí của Trang Đức đã không còn chút nào nữa, làm cho tất cả mọi người ở nơi này đều sợ choáng váng. Vị đại thần trụ cột trong triều này lại bị tiểu nữ nhi nhà mình làm cho tức giận, còn nói ra những lời quyết tuyệt như vậy. Trang Thư Giao vừa nghe liền hoảng, Trang Đức đã nói nhất định sẽ làm, huống chi lại đang lúc thịnh nộ như thế này, hắn nhất định sẽ đuổi Trang Thư Lan ra khỏi nhà. Mặc dù nàng không có tình cảm gì với Trang Thư Lan, nhưng việc này ảnh hưởng tới danh dự của Trang gia, sao có thể tùy ý nói ra những lời đó. Cha! Trang Thư Giao khẽ gọi Trang Đức, lại đưa mắt nhìn Trang Thư Lan, hạ giọng nói, nhị muội, mau nhận lỗi với cha đi. Trang Thư Lan đưa mắt nhìn Trang Thư Giao, lúc này còn đang nắm ống tay áo nàng, ánh mắt phức tạp nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi lại khôi phục vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng thường ngày. Đẩy mạnh tay Trang Thư Giao ra, nhìn Trang Đức tỏ ý không hề hối hận, nàng nói, tốt, nhưng trước hết người hãy xóa tên ta ra khỏi gia phả của dòng tộc, như vậy ta mới có thể không chút quan hệ nào với nhà họ Trang. Nếu không một ngày nào đó ta lại không cẩn thận gây ra chuyện gì làm xấu mặt nhà họ Trang, hoặc là vô ý làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, cũng không có quan hệ gì tới Trang gia. Nàng vừa nói xong, mọi người cũng kinh ngạc hô lên, đem ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn nhau. Vị thám hoa này rốt cuộc làm sao vậy chứ? Biết rõ Trang thừa tướng rất tức giận rồi, vậy mà nàng còn đổ thêm dầu vào lửa, không ngừng kích thích. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với Trang gia? Trang Thư Giao bị những lời nói của Trang Thư Lan làm cho nghẹn họng hoảng sợ, nhìn nàng trân trân, không biết nên nói cái gì bây giờ. Trang Thư Giao đột nhiên cảm thấy thời khắc này nhị muội của nàng hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Nàng lãnh đạm, ung dung nói một vấn đề nghiêm trọng như vậy mà có vẻ như không hề lo lắng tới hậu quả một chút nào. Hoặc là hậu quả đó là những gì nàng thật sự mong muốn. Đứng một bên xem cuộc vui, lúc này Tư Đồ Minh Duệ cũng nhận thấy sự việc đã vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Vốn chỉ định làm cho Trang Thư Lan bị xáo huấn một chút, dọa nàng có thể bị đuổi ra khỏi nhà, sau đó nàng sẽ khép nép xin tha để van cầu hắn giờ cao đánh khẽ tha cho nàng một lần. Không ngờ nàng lại cứng đầu thà chết chứ không chịu khuất phục, còn cố ý nói những lời gây hiểu nhầm. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn bị đuổi ra khỏi nhà mới chịu bỏ qua hay sao chứ? Trang Đức lại tức giận tới một lúc lâu cũng không mở miệng nói cái gì. Tiểu nữ nhi này ngày thường không dám lớn tiếng trước mặt hắn, nàng ngang nhiên trước toàn thể văn võ bá quan trong triều mạnh miệng cãi lại lời, nữ nhi như vậy giữ lại có tác dụng gì chứ? Được, từ hôm nay trở đi Trang Đức ta coi như không có nữ nhi như người. Người cút xa cho ta, người có sống chết hay không bây giờ cũng không liên quan tới Trang Đức ta nữa. Nói xong phất tay áo muốn quay đi nhưng lại bị Trang Thư Giao kéo trở về. Cha, nhị muội chỉ là trong lúc hồ đồ nói như vậy. Cho dù nhị muội có không đúng như thế nào thì nàng vẫn là nữ nhi của người. Người đuổi nàng ra khỏi nhà, cho dù nàng đã làm quan nhưng vẫn còn nhỏ chưa thể sống tự lập được. Tốt nhất là nên chết đi, miễn phải sống trên đời này thêm xấu hổ. Bị tức giận làm lu mờ lý trí, Trang Đức đương nhiên là không nghe vào những lời Trang Thư Giao nói, ngược lại còn kéo Trang Thư Giao đi về phía Trang Phủ. Đi, theo ta hồi phủ, chớ cùng loại người không biết xấu hổ này đòi co nói chuyện, tránh làm cho hỏng cả người. Những trừ thần khác thấy Trang Đức hồi phủ cũng không đứng lại lâu, lần lượt rời khỏi. Trang Thư Lan lạnh lùng nhìn đám người kia vội vàng rời đi, mặt không chút thay đổi, nhưng không cách nào kiềm chế được cánh tay run run, chỉ biết gắt gao nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cho đến khi tê dại không còn cảm giác. Ngươi đã thấy kết cục ngươi muốn thấy, sao còn không đi đi? Thở dài một hơi, Trang Thư Lan thản nhiên cũng nói, không xoay người nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Không biết kết cục như vậy, có khiến cho Tư Đồ đại nhân vừa lòng hay không? Nhưng ta có một câu khuyên Tư Đồ đại nhân, mặc dù không biết ta có chuyện ân oán gì với ngài, nhưng từ giờ trở đi ta cùng với Tư Đồ đại nhân coi như hòa nhau. Xin Tư Đồ đại nhân về sau đừng quấy rầy kẻ ngu dốt như ta, ta không có hứng thú lẫn tâm trạng chơi trò chơi sang quý này cùng với ngài. Dứt lời nhấc chân bước đi, bước chân chậm rãi nhưng cao ngạo. Rõ ràng nàng vừa bị người nhà vứt bỏ, sao có thể bình tĩnh như vậy chứ? Không có một giọt nước mắt, thậm chí sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không có một tia u ám, từ đầu tới cuối đều kiên định ung dung, làm người khác không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ nàng không để ý chuyện bị người nhà vứt bỏ sao chứ? Chẳng lẽ trong lòng nàng không có chút tình thân nào? Cha mẹ tỷ muội cũng không cần, tính cách của nàng sao có thể lạnh lùng đến như vậy chứ? Lần đầu tiên, Từ Đồ Minh Duệ có cảm giác không rõ, hắn không cách nào nhìn thấu nữ nhân tên Trang Thư Lan này, trong lòng có chủ ý gì. Nhưng trong tràng khôi hài vừa rồi, hắn có thể thấy rõ, Trang Thư Lan cố gắng khích tướng Trang Đức, mục đích nhất định là muốn bị đuổi khỏi phủ thừa tướng. Trang Thư Lan, người có dám nói, kết cục đêm nay không phải do bản thân người mong muốn hay không? Từ Đồ Minh Duệ lên tiếng, thành công làm cho Trang Thư Lan dừng bước. Nàng dừng lại, làm cho Từ Đồ Minh Duệ có cảm giác vui vẻ không hiểu, nụ cười thường ngày lây nở trên khuôn mặt. Bản quan cho rằng Trang Thám Hòa chỉ lợi dụng bản quan mà thôi. Nói vậy thì việc ta bị đuổi ra khỏi nhà còn phải cảm ơn Từ Đồ đại nhân ra tay giúp đỡ rồi. Trang Thư Lan như trước không xoay người, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng tràn đầy ý chê cười. Cho nên ân oán giữa ta và ngươi vẫn chưa thể chấm dứt, đêm nay chỉ là bắt đầu thôi. Tư Đồ Minh Duệ khẳng định chắc nịch, nhìn bóng lưng quật cường của nàng, trong giây lát, Tư Đồ Minh Duệ hơi không thích vẻ quyết liệt, lúc chặt đứt quan hệ giữa hai người của nàng. Nhưng trước giờ, hắn và nàng có quan hệ gì chứ? Không hề, Tư Đồ Minh Duệ tự hỏi bản thân hắn. Nào nào, Trang Thư Lan hơi mệt mỏi, sớm đã biết Từ Đồ Minh Duệ là kẻ không dễ đối phó. Hiện tại nàng đã rơi vào tình cảnh như thế, hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng. Muốn cùng hắn tranh cãi, nhưng trong nháy mắt cũng không muốn nói gì. Đêm này nói nhiều quá rồi, dùng não cũng quá nhiều, đứng cũng đã lâu, thân thể nàng cũng đã sớm mệt mỏi. Nhắc tới đây cũng không để ý, bây giờ là trong hoàng cung, nàng chỉ muốn chạy trốn thật nhanh, thì Triển Khinh Công vội vàng rời khỏi. Từ Đồ Minh Duệ sững sờ nhìn thân ảnh Trang Thư Lan đã gần biến mất, lại hơi nhíu mày một chút, nhẹ tới mức ngay cả hắn cũng không phát hiện, lập tức rời đi. Chỉ một thoáng, nơi này lại khôi phục vẻ im lặng vốn có, yên lặng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại từng trận gió lạnh vội vàng thổi qua báo trước thời tiết sắp biến chuyển. Màn đêm đen như mực, cửa lớn phủ thừa tướng ở phía đông kinh thành đóng chặt. Trong đêm tối, trước cửa treo hai chiếc đèn lồng lớn, nhìn có vẻ đơn độc. Đột nhiên cửa lớn mở ra, tiếp theo xuất hiện ba gia nhân, mỗi người ôm một bọc lớn. Ba gia nhân quăng những bọc vải lớn ra ngã tư đường, sau đó vội vàng chạy vào, cứ như phải gặp quỷ, khép cửa lớn lại phịch một tiếng. Đây là những gì Trang Thư Lan đứng ở trước cửa phủ thừa tướng chứng kiến. Lạnh lùng nhìn đống đồ vật vứt trên mặt đất, đó là quần áo nàng vẫn hay mặc và những vật dụng hàng ngày. Nàng chỉ hơi nhếch môi cười lạnh, từng trận gió lạnh táp vào mặt Trang Thư Lan lại không cảm thấy lạnh, chỉ đứng đó đón gió, hai hàng nước mắt bị gió thổi bay. Trang Thư Lan, đây chính là lựa chọn của ngươi, cho dù bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Huống chi đây không phải là điều ngươi vẫn muốn đó hay sao? Rời khỏi phủ thừa tướng, rời khỏi cái gia đình không có chút tình thương, một người tự do tự tại sống qua ngày. Nhưng hiện tại, trong người nàng không có một đồng nào, ngay cả một nơi nghỉ chân cũng không có, từ nay về sau, nàng biết đi đâu chứ? Nhưng nàng tuyệt đối không hối hận, nàng không muốn làm một quân cờ chính trị trên quan trường, cũng không muốn hôn nhân của nàng bị Trang Đức sắp đặt, cho nên sớm hay muộn cũng rời khỏi tướng phủ. Cho dù hiện tại rời đi gấp rút, không có gì trong người, thì nàng cũng quyết không quay đầu lại. Nhưng tại sao trong lòng nàng có loại cảm giác đau thương không nói nên lời? Tuy không mãnh liệt nhưng lại khiến người ta không thể hít thở được. Trang Thư Lan ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, trong không khí những bông tuyết bị gió thổi bay tán loạn, chỉ trong nháy mắt trước sân đã có một tầng mỏng tuyết trắng. Vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, nàng nhìn thoáng qua đống đồ bị vứt trên mặt đất, không chút tiếc nói xoay người giẫm lên tầng tuyết mỏng, cúi đầu chậm chậm bước đi. Đi chưa được hai bước, nàng lại nhìn thấy một đôi giày da dê tinh xảo trước mặt. Trang Thư Lan ngẩng đầu nhìn lên, trùng hợp ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ kinh ngạc nhìn, trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Huyện Bách nhìn Trang Thư Lan cô độc, phút chốc cũng không biết nên nói cái gì, nhìn lướt qua đống đồ hỗn độn phía sau nàng, lại nhìn sắc mặt nàng, do giá lạnh mà nhợt nhạt tím tái. Khẽ thở dài một tiếng, cởi bỏ áo choàng lông thú trên người ra, nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Cảm nhận được một chút ấm áp, Trang Thư Lan mới phục hồi tinh thần, nhưng cũng chỉ biết kinh ngạc hỏi: tại sao sư phụ lại tới đây? Buổi tối mai kêu người tới thì không thấy người trả lời, nên ta tới đây xem thế nào. Huyện Bách đáp lại đơn giản, nhưng ánh mắt lại phức tạp. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại bị đuổi ra khỏi nhà? Trang Thư Lan không trả lời, nhưng ánh mắt lại thê lương nhìn Huyện Bách. Một giây sau, liền nhào tới ngực hắn, nắm chặt lấy quần áo hắn, hít một hơi thật sâu, mới buồn buồn nói: sư phụ, cùng ta đi tìm nhà trọ đi, hiện tại ta đã không còn nơi nào nghỉ chân rồi. Không thể tới Túy Xuân Nguyễn, nếu như Di Nương biết nàng bị đuổi ra khỏi nhà, nhất định sẽ rất tức giận. Hơn nữa giờ phút này, nàng chỉ mong muốn tìm một nơi thanh tĩnh để suy ngẫm con đường đi sau này. Huyện Bách đầu tiên là nao nao, nhìn Trang Thư Lan trong lòng đang cực lực chịu đựng cảm xúc dồn nén, định đưa tay an ủi nàng, nhưng cánh tay vừa rơi lên giữa chân lại buông xuống. Được. Sau một lúc lâu, Huyện Bách mới trả lời: những thứ kia còn cần hay không? Không cần. Trang Thư Lan dứt khoát buông tay ra, rời khỏi ngực Huyện Bách, nhìn Huyện Bách kiên định nói: nàng đã không lưu luyến Trang gia, nơi nàng đã sống hơn 10 năm, vậy còn mang theo những thứ kia làm gì chứ? Sư phụ, chúng ta đi thôi, ta mệt chết mất, thật sự rất mệt. Hai mắt hơi nhắm lại, giọng nói nàng chậm rãi vang lên, nghe rất mệt mỏi. Không có chút cảm giác vui mừng nào vì được giải thoát, ngược lại thấy thật phiền muộn. Trang Thư Lan ta cũng có lúc phiền muộn cơ đấy. có phải là thật buồn cười hay không? Không thể cười, bởi vì người vẫn rất phiền muộn. Huyện Bách rất muốn nói với nàng điều đó, nhưng khi nhìn sắc mặt tùy tùy của nàng, lời nói tới miệng lại nuốt xuống, chỉ có thể trầm mặt đáp lại nàng. Trong im lặng, những bông tuyết bay bay đầy trời, gió bắc cũng lặng lẽ thổi qua, khung cảnh cũng thật hỗn loạn. Tiểu thư, tiếng Tứ Nhi phá vỡ không gian trầm mặc. Trang Thư Lan xoay người thấy Tứ Nhi đang ôm một bọc gì đó chạy tới trước mặt nàng, thở hổn hển. Tiểu thư, từ từ rồi nói, không cần phải vội. Thấy Tứ Nhi, khóe miệng Trang Thư Lan khẽ cười, lấy tay vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng điều hòa hơi thở. Nhìn tiểu thư sớm chiều cạnh nàng hơn một năm qua, nàng không rõ hiện tại tiểu thư đã không thể ở trong tướng phủ, vì sao còn có thể cười được như vậy chứ? Tiểu thư, người tính đi như vậy thật sao? Người là một cô nương, rời khỏi tướng phủ, người sẽ sống như thế nào? Không bằng người trở về van cầu lão gia thành tâm nhận lỗi. Lão gia là phụ thân của người, nhất định sẽ không bỏ mặc. Lão gia nhất định sẽ tha thứ cho tiểu thư. Tuy rằng Tứ Nhi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghe bọn gia đình bàn tán rằng nhị tiểu thư bất hiếu lại trơ trẽn, lão gia hạ lệnh mang quần áo cùng đồ đạc của nàng vứt đi. Tứ Nhi mới biết được chuyện đêm nay thật sự nghiêm trọng, không phải chỉ là chịu mắng chịu phạt như ngày thường. Nghe ngóng hỏi thăm một chút mới biết được đúng là lão gia đuổi nhị tiểu thư ra khỏi tướng phủ. Suy tính bao năm, hôm nay mới có cơ hội, sao có thể quay trở về chứ? Tứ Nhi, cùng tên đã kéo, sao có thể bỏ xuống? Trang Thư Lan cũng không giải thích nhiều, chỉ cười yếu ớt. Ta rất vui vì hôm nay người tới tiễn ta, vậy sao nhất định sẽ nghĩ tới người. Tiểu thư muốn đi đâu? Tứ Nhi lo lắng hỏi. Đi đâu sao? Đó là một vấn đề cần suy nghĩ sâu xa, nghiêm túc đấy. Lòng mày Trang Thư Lan khẽ cong, cười tít mắt, không yêu không hận nói. Tứ Nhi, mấy vấn đề phức tạp như vậy đừng có hỏi ta, thật lãng phí tế bào não đấy. Nếu như ngày thường, Tứ Nhi nhất định sẽ phản bác Trang Thư Lan vài câu. Cách nói chuyện của nàng thật làm cho người khác vừa tức giận vừa tò mò. Nhưng vào lúc này, câu nói vậy lọt vào tai Tứ Nhi, nghe lại có cảm giác thê lương cùng cực, thậm chí còn nghẹn ngào. Tiểu thư, đã như vậy rồi, còn có tâm trạng nói đùa sao? Tứ Nhi oán trách nói, trong mắt đã đỏ hoe rần rấn nước, đem bọc cầm trong tay đưa về phía Trang Thư Lan. Đồ đạc của tiểu thư đều là bị lão gia cho người ném đi, những thứ này là nô tỳ thừa lúc hỗn loạn mà giấu đi cho tiểu thư. Bên trong còn có chút bạc, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tiểu thư hãy cầm một chút. Mặc dù người đi làm quan rồi, nhưng bổng lộc cũng không được là bao, người còn phải tìm chỗ ở, còn phải ăn nữa. Cảm ơn người, Tứ Nhi. Trang Thư Lan không nhận bọc vải Tứ Nhi đưa nàng, mà chỉ nhẹ tay nắm tay Tứ Nhi vỗ vỗ, mỉm cười. Người có lòng như vậy ta rất vui, chẳng qua mấy thứ này ta không cần. Nói tới đây, nàng hơi hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Huyện Bách. Chúng ta đi thôi, nơi này lạnh quá. Cũng chính lúc này, Tứ Nhi mới chú ý tới nam tử đứng bên cạnh tiểu thư, từ đầu tới giờ vẫn im lặng không nói. Nhìn hắn đánh giá một phen, nàng dám chắc chắn trước giờ chưa từng gặp qua người này, nên nghe tiểu thư nói muốn đi cùng hắn, trong lòng không khỏi lo lắng. Tiểu thư, vị này là... Hắn là sư phụ của ta. Trang Thư Lan không để ý phía sau, thản nhiên trả lời Tứ Nhi. Được rồi, Tứ Nhi, ngày mau quay về đi. Để cho người khác biết được người đến tìm ta cũng sẽ không hay đâu. Dứt lời, đẩy tay Tứ Nhi ra, định nhấc chân bước đi, nhưng do đứng lâu dưới thời tiết lạnh nên chân nàng đã bị tê cống không cách nào nhấc nổi. Nàng ngẩng đầu nhìn Huyện Bách, cười cười. Sư phụ, chân của ta không đi được rồi. Tiểu thư, mau đổi giày đi, trong này có đấy. Tứ Nhi biết rõ Trang Thư Lan rất sợ lạnh, từ đầu mùa đông tới nay lúc rảnh rỗi chỉ nằm cuộn tròn trong chăn ấm, đọc sách cũng là nằm trong chăn đọc. Tuy rằng nàng nằm trong chăn ấm, nhưng tay lúc nào cũng lạnh băng. Trang Thư Lan không nói, chỉ nhìn Huyện Bách. Huyện Bách có chút do dự nhưng vẫn ngồi xổm xuống. Ta cõng ngươi đi. Được. Trang Thư Lan nằm rạp trên lưng của Huyện Bách. Đừng dùng khinh công, ta muốn thấy những dấu chân đi, như vậy mới gọi là dứt khoát cắn đứt quan hệ. Tứ Nhi kinh ngạc trợn mắt, nhìn vô cùng sầu não. Hóa ra tiểu thư đúng là rất chán ghét phụ thừa tướng này. cho nên cái gì cũng không cần, chỉ muốn phủi sạch quan hệ. Nhìn bóng hai người càng lúc càng xa, Tứ Nhi cũng nghe được vài câu. Sư phụ, giọng nói Trang Thư Lan nhỏ dần. Người nói xem, có phải ta là người bất hiếu bất kính, không biết liêm sĩ hay không? Không phải. Vì sao khẳng định như vậy chứ? Ngay cả chính ta cũng không rõ, vậy sao người lại khẳng định như vậy? Bởi vì người từ đầu tới cuối cũng biết người đang ở đây làm cái gì. Cảm ơn người, sư phụ, vì người ở nơi này. Trang Thư Lan an tâm dựa vào tấm lưng vững chãi, kiên định của Huyền Bách, hít một hơi thật dài. Ngoài Di Nương, sư phụ là người thứ hai trên đời này, đem tới cho ta cảm giác an tâm. Nào nào, Huyền Bách rất vui khi nghe được những lời này, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới một người khác. Như Ngọc đâu? Các người là tỷ muội tốt, nàng không để cho người cảm giác an tâm được sao? Như Ngọc sao? Trang Thư Lan thuận miệng nhắc lại, mang theo về phần mông lung. Như Ngọc là Như Ngọc. Cho tới khi không nghe được tiếng hai người nói nữa, Tứ Nhi mới định thần lại, do dự một lúc mới từ từ đi vào cửa sau của tướng phủ. Ở một nơi khác, hai người, một mặc đồ đen, một mặc đồ đỏ, cũng đưa mắt nhìn bóng dáng hai thầy trò dần dần mất hút trong bóng tối. Phi Vũ Các làm việc luôn bí mật, thần không biết quỷ không hay, không ngờ lại bị bản các chủ phát hiện rồi. Người áo đen cười khẽ, ngông cuồng, tự cao tự đại. Tổ chức sát thủ đệ nhất mà tin tức tình báo lại chậm rãi như thế, ta cũng khuyên Tuyết Ưng Các chủ, ngài phải về xem kỹ lại năng lực của Thiên Ưng Các rồi. Người mặc áo đỏ cũng lạnh giọng cười, ngạo mạn vô lễ. Người áo đen vẫn chưa bị những lời kia khiến cho tức giận, chỉ khúc khích cười. Nàng là một thứ đáng giá, cần chậm rãi tìm tòi nghiên cứu, cho nên sớm hay muộn rồi cũng tới ngày nàng trở thành người của ta thôi. Người áo đỏ không nói, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua phía bóng dáng Trang Thư Lan cùng Huyền Bách biến mất, sau đó mới phi thân rời khỏi. Người mặc đồ đen hình như ngẫm nghĩ điều gì, cuối cùng cười ha ha ra tiếng, cũng phi thân rời đi. Tất cả đã rời đi, trả lại vẻ an tĩnh vốn có cho màn đêm. Đây là nơi nào? Điểm dừng chân cuối cùng của Trang Thư Lan không phải là một quán trọ trong kinh thành, mà là một tiểu viện nhỏ. Sau khi vào trong phòng, thắp đèn sáng, Trang Thư Lan mới bình tĩnh đánh giá căn phòng này. Trong phòng không có nhiều đồ vật, chỉ có bốn bức tường bao quanh, một chiếc giường, một cái bàn, bốn chiếc ghế dựa, một cái chậu than để sưởi ấm, thậm chí ngay cả một ấm trà cũng không có. Đây là biệt viện trong kinh thành mà ta đã mua. Huyện Bách quẹt lửa, chăm nến, đặt trên chiếc bàn duy nhất trong phòng. Tháng này ta vừa mới mua, còn chưa kịp bố trí. Trang Thư Lan cười cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Huyện Bách có tiền, nàng sao lại không biết, chẳng qua có chút kinh ngạc. Tại sao hắn lại nghĩ tới chuyện mua nhà? Trước kia hắn luôn miệng nói, mình là một sát thủ, không hề có nơi ở cố định. Vậy bây giờ, sao có thể đột nhiên thay đổi như vậy chứ? Chẳng lẽ, hắn muốn sống chung với Hoa Như Ngọc sao? Không đúng, Hoa Như Ngọc còn có khế ước 5 năm, nhưng mà việc thế này cũng không khả năng không thể xảy ra. Có lẽ hắn muốn ở chỗ này định cư lâu dài, chờ Hoa Như Ngọc. Đêm nay người ở tạm chỗ này đi, sáng mai ta sẽ cho người mang đồ dùng tới cho người. Về sau người cứ yên tâm ở lại nơi này. Huyền Bách nói, ta sao có thể ở lại nơi này chứ? Trang Thư Lan có chút không tin tưởng, nói, sư phụ, còn người thì sao? Biệt viện này, sư phụ không phải tính định cư lâu dài ở kinh thành rồi chứ? Chẳng lẽ người đã quên, ta đã rút khỏi giang hồ, cho nên cũng phải có cuộc sống như một người bình thường chứ? Khuôn mặt Huyền Bách tuấn lãng, lạnh lùng nhưng lại có chút dịu dàng nhìn nàng. Cho nên ta quyết định ở lại nơi này. Thật sao? Đầu lông mày của Trang Thư Lan khẽ nhếch, vui vẻ cười nói. Vì vậy, từ nay về sau, ta ở chung dưới một mái nhà với sư phụ rồi sao? Ừ. Không thể ngờ vấn đề nơi ở có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Trang Thư Lan đứng lên hành lễ với Huyền Bách. Tạ ơn sư phụ đã thu lưu, ân tình này của sư phụ một ngày khác Trang Thư Lan ta nhất định sẽ báo đáp người. Nhà đầu ngốc. Huyền Bách đỡ nàng dậy, khẽ cười nhu nhu nhìn khuôn mặt đã có vài sợi tóc hỗn độn của nàng. Ta là sư phụ của người, sao còn khách khí như vậy chứ? Ra là sư phụ khinh thường đồ đệ. cho dù lời nói của Huyện Bách không có ẩn ý gì, nhưng Trang Thư Lan lại cố tình bắt bẻ, bởi vì hiện tại nàng không chỗ nào dung thân, ra khỏi phủ thừa tướng, làm việc gì cũng cần tới bạc, mà bạc đối với Trang Thư Lan mà nói chính là phù vân, nhìn cũng không thấy, càng khỏi nói tới việc trong tay nàng có bạc. Huyện Bách thấy Trang Thư Lan cười hì hì, lại dùng ngữ khí nghiêm túc nói chuyện, đối với câu nói của nàng cũng thấy hứng thú. Sư phụ, người có nghĩ tới hay không? Người không giết người, vậy người phải làm gì? Không phải muốn ăn không ngồi rồi chứ? Trang Thư Lan cười hiếp mắt ngồi xuống trước mặt Huyện Bách, cũng không để ý khoảng cách giữa hai người lúc này gần thế nào, gần đến mức nàng nói chuyện, hơi thở đều phá vào mặt của Huyện Bách. Huyện Bách nhìn Trang Thư Lan cười giảo hoạt, lại nhớ lại 5 năm trước, lúc nàng nhận hắn làm sư phụ, cũng bày ra khuôn mặt này. Đã 5 năm không thấy, không biết lúc này nàng lại đang tính kế gì. Lan Nhi muốn nói cái gì sao? Sư phụ, chúng ta kinh doanh đi. Trang Thư Lan phải dùng dũng khí lớn mới có thể nói ra một câu đơn giản như vậy. Nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Huyện Bách rõ ràng không thể tin, nàng liền tăng ngữ khí nói. Tuy rằng hiện tại ta không có tiền, nhưng chúng ta có thể hợp tác. Sư phụ bỏ tiền, ta bỏ công sức. Hơn nữa tất cả mọi việc bên ngoài đều do sư phụ xử lý. Trong triều có quy định, quan viên không thể kinh doanh, cho nên mọi việc bên ngoài vẫn phải do sư phụ chủ trì. Cho nên sư phụ càng vất vả thì thành quả càng lớn. Chúng ta chia 6-4, sư phụ 6 ta 4, như thế nào? Nhìn Huyện Bách không nói, nàng nghĩ hắn chắc không đồng ý rồi, đang định mở miệng đem 6-4 đổi thành 3-7, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Huyện Bách đã lên tiếng. Chẳng phải Lan Nhi không có hứng thú với buôn bán hay sao? Huyện Bách vẫn biết nàng không thích thương nhân, nếu không thời điểm Tứ Xuân Nguyễn sắp sập tiệm, nàng không chỉ đơn thuần giúp nó thoát khỏi khó khăn mà sẽ tự mình kinh doanh phát triển nó. Vì sinh tồn, có những lúc con người không thể là chính mình. Trang Thư Lan nhẹ nhàng thở dài, trước kia nàng ghét nhất cảnh cạnh tranh lục đục, không nghĩ tới lúc này nàng cũng phải đi trên con đường này. Trang Thư Lan rất ít khi bộc lộ cảm xúc của chính mình, nàng nhìn Huyện Bách, chờ câu trả lời của hắn. Sư phụ đồng ý đề nghị của ta sao? Lời đề nghị của nàng khiến Huyện Bách có chút chấn động. Từ năm hắn 15 tuổi, lần đầu tiên tiếp nhận làm ăn, thì trong thế giới của hắn, trừ bỏ giết người cũng chỉ là giết người. Đến khi có đủ năng lực tự tay giết được kẻ thù diệt môn, thì hắn cũng quá mệt mỏi với cuộc sống chém giết này rồi. Hắn không có mục tiêu sống, tính buồn xuôi hết tất cả mọi chuyện, thì lại được gặp nàng. Nàng cho hắn cuộc sống mới, khiến cho người không vướng bận cuộc sống như hắn lại có thêm một phần vướng bận. Đến khi thoát khỏi cuộc sống chém giết, hắn lại mờ mịt không biết sẽ làm gì sau này, bởi vì ngoại trừ kiếm trong tay, hắn không có thứ gì cả. Dù tâm động, nhưng việc Trang Thư Lan không thích buôn bán vẫn khiến Huyện Bách băn khoăn. Lan Nhi, nếu không thích thì đừng có làm. Bổng lộc của người tuy rằng không được ăn no, nhưng cũng không tới mức chết đói. Sư phụ, sau này ta còn phải có cuộc sống riêng nữa. Trang Thư Lan cười yếu ớt. Ta không thể ở nhà người mãi. Đến một ngày người lập gia đình, dựng nên sự nghiệp, ta sao có thể ở đây được chứ? Hơn nữa, chức quan kia có thể làm được bao lâu ta cũng không biết. Ngày hôm qua vô ý mạo phạm hoàng hậu nương nương, mấy hôm trước cũng không hiểu như thế nào lại đắc tội với thủ phủ đại nhân rồi. Huyện Bách lặng yên nhìn nàng, cũng không thèm để tâm tới ý trong lời của nàng. Nếu không muốn làm quan, vì sao phải cố đi thi để đạt được công danh chứ? Sau một hồi trầm mặc, Huyện Bách cũng lạnh lùng mở miệng nói, cho dù ta có lập gia đình, người cũng có thể ở lại nơi này. Trang Thư Lan lúc đầu hơi sững sờ, về sau cười nói, sư phụ đừng có nói trước, người bây giờ chưa lập gia đình thì nói như vậy, đợi tới khi đó phải được sư nương đồng ý, ta mới có thể ở lại nơi này. Huyện Bách lại trầm mặc, khuôn mặt vốn nhu hòa lại lạnh xuống. Trang Thư Lan cũng không nói gì. Huyện Bách như vậy, nàng đoán không ra. Hơn nữa nàng cũng không có tâm tư đi đoán trong đầu hắn hiện giờ đang nghĩ cái gì. Đầu óc mờ mịt, cơn buồn ngủ kéo tới. Trang Thư Lan không kìm được mà ngáp hai cái, lại vươn vai duỗi lưng, hiếp mắt nói, sư phụ, ta muốn ngủ, ngày mai còn phải đi làm. Đến Hàng Lâm Viện báo tên, hơn nữa chuyện kinh doanh cũng phải nghiêm túc, nghiên cứu kỹ mới được. Sư phụ, người ở đó mà đợi tin tức tốt lành của ta đi. Ừ, được rồi, bây giờ ta đi châm lửa lò than để sưởi ấm cho người. Huyện Bách đứng dậy, đi tới phía lò than, lại bị Trang Thư Lan giành từng bước ngăn đón. Không cần, việc này ta tự mình làm cũng được rồi. Trang Thư Lan cảm thấy điều này đã làm phiền hắn quá nhiều, cho dù việc này nàng không muốn chính mình làm, nhưng cũng không muốn hắn động tới. Sư phụ, người trở về phòng nghỉ ngơi trước đi. Huyện Bách nghi ngờ nhìn Trang Thư Lan, lo lắng nàng sẽ không châm lửa. Tính tình Trang Thư Lan hắn cũng biết, chỉ cần nàng nói một chữ không, cũng không có lằng nhằng thêm nữa. Được, vậy người nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì tới gian phòng cách vách tìm ta là được rồi. Không yên tâm dặn nàng hai câu, Huyện Bách mới chậm rãi rời khỏi. Tiện Huyện Bách ra khỏi cửa phòng, đóng cửa, Trang Thư Lan thông thả đi tới lò than, nhìn lò than mà ngẩn người. Vật này đốt như thế nào chứ? Trước kia châm lò lửa đều là chuyện của gia nhân, Trang Thư Lan chưa bao giờ làm qua cả. Có lẽ tự mình thử cũng tốt, cho dù chưa từng châm lửa, nhưng cũng đã xem qua rồi. Lò than giữ ấm rất tốt, làm cho không khí trong phòng ấm áp hẳn lên. Trang Thư Lan nằm trên giường, trong đầu chỉ có một câu cảm khái, nơi này chính là ngôi nhà thứ hai của nàng. Sáng sớm hôm sau, Trang Thư Lan đến Hàn Lâm Viện, vẻ mặt nàng cũng giống như ngày thường. Những người trong Hàn Lâm Viện, kẻ thì châm biếm, kẻ thì giễu cợt, một số khác lại tỏ thái độ dửng dưng. Song nàng chẳng để ý, vẫn thản nhiên tiếp nhận việc của Lưu đại học sĩ sắp xếp cho nàng sửa sang sử sách của các triều đại trước. Đương nhiên việc này không chỉ có một mình nàng làm, mà còn có cả Mạnh Thi Lâm. Vì phần Trang Thư giao, Lưu đại học sĩ giao cho nàng một công việc khác, nhưng không có nghĩa là Trang Thư Lan không giáp mặt nhau với Trang Thư giao. Khi Trang Thư Lan và Mạnh Thi Lâm ở tàng lâu của Hàn Lâm Viện tìm kiếm toàn bộ sách chính sử, giả sử của tiền triều, thì Trang Thư giao ôm một đống tống cuốn đi vào, lập tức tới trước mặt Trang Thư Lan, đem tống cuốn để lên trên bàn, lạnh nhạt hỏi: "Nhị muội, đi thi đình năm nay, bài văn của muội viết cái gì vậy?" Lúc này, trên tay Trang Thư Lan là một quyển tiền triều cung văn, đang chăm chú đọc, nên phút chốc nàng không phát hiện có người đang nói với mình, do vậy không hề phản ứng trước câu hỏi của Trang Thư Giao. "Nhị muội." Sắc mặt Trang Thư Giao trầm xuống, thanh âm hàm chứa vài phần tức giận, trừng mắt nhìn Trang Thư Lan đang chăm chú đọc sách. Đáng tiếc là Trang Thư Lan chẳng thèm để ý tới nàng. Trang Thư Giao thật tức giận, lấy tay giật sách của nàng, hét to một tiếng: "Trang Thư Lan!" Thấy sách trong tay đột nhiên bị giật, Trang Thư Lan lúc này mới chịu phục hồi tinh thần, lại bị một tiếng hét sư tử khiến cho giật mình. Nghe xong thì mới biết là tiếng Trang Thư Giao. Thấy vậy, nàng mới từ từ ngẩng đầu, sắc mặt không đổi nhìn Trang Thư Giao. "Ra là ngươi, tìm ta có chuyện gì sao?" Sáng hôm nay, nàng và Trang Thư Giao nhìn thấy nhau cũng coi như không quen biết, không ngờ nàng ta còn chủ động tìm tới tận cửa, muốn tránh cũng không kịp, lại còn gặp ngay tại Tàng Thư Lâu, cho dù là nghĩ như thế nào cũng không phải là việc tốt. "Cái gì người ta chứ, ta là đại tỷ của người đấy." Trang Thư Giao thấy thái độ coi thường của Trang Thư Lan thì rất bất mãn, theo thói quen lớn tiếng dạy dỗ nàng. "Đại tỷ sao? Chuyện đêm qua quên hết rồi sao? Bây giờ còn làm ra dáng đại tỷ cái gì chứ?" "Có chuyện gì?" Trang Thư Lan cũng lười uổng phí nước bọt với vị đại tỷ này, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đồng thời không thèm khách khí ngồi xuống, đứng lâu chân cũng mỏi. "Hôm nay theo yêu cầu của Lưu đại học sĩ, ta phải sao chép lại những bài thi đình năm nay, nhưng đến bài của người thì không có lấy một chữ. Ta muốn biết chuyện này là thế nào?" "Bài thi chỉ toàn giấy trắng, Trang Thư Lan có thể đạt được thám hoa sao? Chuyện này thật quá mức nực cười. Nếu không phải hôm nay Lưu đại học sĩ giao cho nàng sao chép lại các bài thi, nàng còn chẳng hay biết gì. Lúc trước Trang Thư Lan thi đậu, nàng đã cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Hôm nay nhìn lại bài thi thì khẳng định những suy nghĩ trước kia của nàng là hoàn toàn đúng. Trong chuyện này nhất định có bí mật, không thể cho ai biết." "Đúng là có chuyện đó." Trang Thư Lan mỉm cười, thản nhiên đáp, đồng thời đoạt lại sách từ trong tay Trang Thư Giao, tiếp tục đọc. "Người..." Trang Thư Giao cúi đầu, trừng mắt nhìn người đang ngồi dưới đất, hoàn toàn không có một chút phong thái tiểu thư gia giáo, Trang Thư Lan. Đối với những lời chất vấn của Trang Thư Giao, nàng không có chút biểu tình chột dạ nào, còn thản nhiên đọc sách, làm sao Trang Thư Giao có thể không tức giận được cơ chứ? "Làm sao vậy? đã xảy ra chuyện gì sao? Mạnh Thi Lâm nãy giờ đang tìm sách, nghe thấy thanh âm náo loạn cũng đến xem. Vừa tới đã thấy sắc mặt Trang Thư Giao giận dữ, trừng mắt nhìn Trang Thư Lan đang thản nhiên ngồi dưới đất đọc sách. Mạnh Thi Lâm nghĩ tới sáng sớm nay khắp đầu đường xó chợ đều rêu rao tin đồn về chuyện tốt tối hôm qua, thật không thể ngờ hai nữ nhân họ Trang này lại được quan tâm tới như vậy. Lại nhìn không được mở miệng hỏi, ai kêu Trang Thư Giao cùng Trang Thư Lan danh tiếng quá lớn, trong vòng một đêm đã đem Trang gia trở thành tâm điểm của những tin đồn khắp kinh thành chứ? Trang Thư Lan khẽ ngẩng đầu nhìn Mạnh Thi Lâm cười cười. Mạnh đại nhân, không có chuyện gì, ngài cứ tiếp tục tìm sách đi. Biết điều một chút, cho dù muốn xem kịch thì tốt nhất là trốn sang một bên, đừng có lên tiếng. Mà Trang Thư Giao cũng trợn mắt liếc Mạnh Thi Lâm một cái, vẻ mặt có chút nghi hoặc, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Mạnh đại nhân, ngày trước cứ đi làm việc, lát nữa bản quan có việc thỉnh giáo Mạnh đại nhân. Được. Mạnh Thi Lâm cũng không phải loại người nhiều chuyện, mấy hôm trước diện thánh, hai tỷ muội này cũng đoạt hết nổi bật của Trạng Nguyên, hắn cũng không oán trách, hiện tại hai tỷ muội đều nhất trí, muốn tự giải quyết chuyện của các nàng, vậy tốt hơn hết, hắn nên đứng ngoài. Thấy Mạnh Thi Lâm lui qua một bên, Trang Thư Giao lại tiếp tục chất vấn. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nói rõ một chút, bản quan mới có thể sao chép lại bài thi đầy đủ. Nếu có lời nói dối, vậy đừng trách bản quan không nể tình tỷ muội. Báo cáo với thánh thượng chuyện này. Vì sao nàng cứ phải quan tâm tới chuyện này? Chẳng lẽ nàng không biết tự mình đi tìm đáp án hay sao? Nhìn đề thi nhiều lần như vậy cũng không phát hiện ra mấu chốt trên đề bài hay sao? Trang Thư Lan chỉ có thể cảm thán, Trang Thư Giao có lẽ đọc quá nhiều sách nên bị loạn rồi. Nhẹ nhàng buông sách trong tay, Trang Thư Lan ngửa đầu dựa vào giá sách, hơi hít một hơi, vừa lắc đầu vừa nói. Trang Thư Giao đại nhân, ta vẫn cảm thấy ngài vẫn không nên biết đáp án thì tốt hơn, nếu không ngài tan nát cõi lòng mất. Liều mạng viết kín bài thi, rồi tới khi phát hiện đề bài kia có thể không cần trả lời, bỏ ra nhiều công sức như vậy, mặc dù là ai biết đều tức giận tới phát điên mất. Nhưng những lời này lọt vào tai Trang Thư Giao lại là chuyện khác. Nàng nghĩ tới mấy hôm nay Trang Thư Lan cùng Tư Đồ Minh Duệ thân thiết quá mức, mà hắn lại là chủ khảo kỳ thi đình lần này, liền cảm thấy việc này nhất định có liên quan tới Tư Đồ Minh Duệ. Nhận thấy điểm này, trong lòng Trang Thư Giao càng tức giận, nàng ta dựa vào cái gì mà nhận được sự ưu ái của Tư Đồ Minh Duệ chứ? Tan nát cõi lòng sao? Nếu ta không hỏi cho ra lẽ, việc này mới khiến cho thánh thượng có thể tan nát cõi lòng. Chiều mộ một người vô dụng, lại ăn uống miễn phí trong triều đình, hơn nữa thanh danh còn không tốt, làm cho dân chúng hoàng triều đều nghĩ phẩm chất của các quan trong triều càng ngày càng thấp kém. Trang Thư Giao liền một mạch nói, cũng có phần phóng đại. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trang Thư Giao chất vấn nàng. Trước kia mỗi lần như vậy, Trang Thư Lan luôn chọn cách nhường nhịn, không phản bác. Đáng tiếc hôm nay không giống như lúc trước, nàng đã bị đuổi ra khỏi tướng phủ, việc gì phải chịu cảnh bị Trang Thư Giao chèn ép chứ? Người vô dụng so với kẻ ngu ngốc còn tốt hơn nhiều. Trang Thư Lan giận quá thành cười, từ từ đứng dậy khoanh tay trước ngực. Bài thi đã xem nhiều lần như vậy, hơn nữa lại có người nhắc nhở, lại còn không phát hiện ra bí mật trong đó. Nếu không phải là một người ngu ngốc thì đã sớm phát hiện ra bí mật trong đó rồi. Đại tỷ, ngu ngốc đúng là ngu ngốc, không biết được mà giấu đi, vì sao lại còn muốn hỏi ta cho bé mặt, hơn nữa lại trước mặt của Mạnh đại nhân đây. Nhìn về phía giá sách, nàng biết người nọ đang tránh ở phía sau nghe lén, liền thuận tiện kéo hắn vào. Sắc mặt Trang Thư Giao lúc trắng lúc xanh, nhưng Trang Thư Lan hình như chưa hả giận, tiếp tục lạnh lùng nói. Nói đến vấn đề phẩm đức, muội cảm thấy có gan thể hiện bản chất chân thật, so với kẻ bề ngoài thục nhã mà thực chất là chanh chua ngoan ngoắt, tiểu nhân còn tốt hơn nhiều, ít nhất cũng quang minh chính đại trêu đùa người khác. Còn người thì sao? Chỉ biết ngấm ngầm sau lưng, buồn cười nhất là ám chiêu cũng sẽ không dùng, lại cố tình hết lần này tới lần khác. Thật đúng là quan công đùa giỡn đại đao, suốt ngày khoe khoang khắp nơi. Người nói có phải hay không, Mạnh đại nhân? Việc này bản quan cũng không rõ lắm, bản quan còn phải tìm sách. Mạnh Thi Lâm vừa nghe Trang Thư Lan nhắc đến tên mình liền nhanh chóng tìm cách lẩn đi. Đùa sao chứ, hắn chỉ mong cuộc sống yên ổn, gặp phải hai tỷ muội này có thể có chuyện tốt được sao? Không cần nói người khác, chỉ riêng Trang Thư Lan ở ngoài mặt thì trầm mặc ít nói, nhưng thực tế cho thấy hắn không phải là đối thủ của nàng. Cái này cũng khó trách tại sao nàng tối qua lại dám chọc giận Trang Đức trước mặt bá quan tới mức bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, việc Trang Thư Lan bị đuổi ra khỏi nhà, tại sao hắn lại cảm thấy hình như là nàng cố ý làm như vậy? Trang Thư Lan, ngươi đừng quá đáng. Trang Thư Giao tức giận phần phần, từ nhỏ tới lớn, nàng luôn được coi là bảo bối của Trang gia, được bao nhiêu người ngưỡng mộ, làm sao có thể chịu được việc Trang Thư Lan mở miệng mắng nàng là kẻ ngu ngốc chứ? Muội nói vu vơ thôi, tỷ không cần phải lo lắng. Trang Thư Lan mỉm cười. Tỷ vẫn nên cẩn thận xem xét kỹ từng bài thi, sau đó hãy nghĩ xem có nên tàu lên thánh thượng việc tỷ có tình cảm với Tư Đồ Minh Duệ hay không? Hay là tìm Tư Đồ Minh Duệ nói chuyện xem vấn đề này nên làm thế nào? À, nhân tiện đây muội cũng báo cho tỷ một tin tức. Tư Đồ đại nhân thích nhất là nữ nhân chủ động. Nếu lần sau có gặp hắn, tỷ không ngại thì cứ trực tiếp ôm lấy hắn mà thổ lộ tâm ý là được rồi. Tư Đồ Minh Duệ, nếu lần sau người có bị người khác bổ nhào tới, cũng đừng trách bổn cô nương này. Dứt lời, Trang Thư Lan quay người đi thẳng, cũng không thèm để ý tới Trang Thư Giao, đang tức giận tới mức không nói nên lời. Mà lúc này, trong lòng nàng đang tung hoa, oán khí 10 năm nay rốt cuộc đã trả lại hết. Hiện tại cảm giác trong lòng nàng chỉ có một từ, sảng khoái. Trang Thư Lan vất vả, ôm một chồng sổ sách đặt lên bàn, vừa lật vừa xem, vừa chép lại. Chỉ là sau khi đã viết hết một trang giấy, nàng ngồi cũng không yên, bởi vì Mạnh Thi Lâm ngồi đối diện, vẫn nhìn nàng chăm chăm. Mạnh đại nhân, buồn bút, Trang Thư Lan ngẩng đầu, lên tiếng hỏi. Ngài nhìn ta làm cái gì? Ta không phải là tinh tinh, không phải côn trùng sâu bọ, ngài không cần phải xem xét kỹ càng như vậy đâu. Vì sao quan sâu bọ, lại phải quan sát kỹ càng? Mạnh Thi Lâm cười mà không giải thích được, nên hỏi. Nhưng thật ra Trang đại nhân đáng để xem xét tỉ mỉ. Xem xét tỉ mỉ sao? Hắn tưởng hắn đang đo độ nông sâu của nước sao chứ? Trang Thư Lan một tay chống má, mắt nhìn trên dưới một lượt đánh giá vị trạng nguy này. Khuôn mặt cũng bình thường, phong thái có chút mệt mỏi, cũng có bộ dáng của một thanh quan, lại có vài phần cương trực. Thật ra con người Mạnh Thi Lâm có thể hiện đầy đủ phong phạm của một người đọc sách thời xưa. Chỉ có điều ánh mắt hắn, Trang Thư Lan ý thức được vị tân khoa trạng nguyên này không giống những kẻ đọc sách bình thường khác. Mạnh đệ nhân, hôm thi đình làm bài như thế nào? Trang Thư Lan hỏi. Tuy rằng Mạnh Thi Lâm cảm thấy khó hiểu khi Trang Thư Lan đột nhiên hỏi như vậy, nhưng cũng thành thật trả lời. Ta không hề làm bài. Trang Thư Lan nhíu mày, thì ra nơi này vẫn còn một người không ngu ngốc. Có phải người cũng lật tới trang cuối cùng của đề thi? Trang Thư Lan thử hỏi. Trang cuối cùng của đề thi có cái gì sao? Mạnh Thi Lâm tò mò hỏi lại. Vừa rồi nghe nàng cùng Trang Thư Giao nói chuyện, hắn tin chắc trong trang cuối cùng của đề thi nhất định ẩn chứa bí mật gì đó. Người cũng không biết? Trang Thư Lan trần to mắt rồi hỏi. Chẳng lẽ người cố ý không làm bài, cố ý nộp giấy trắng sao? À, Mạnh Thi Lâm gật gật đầu, có chút xấu hổ. Thì ra đây là một kẻ vô cùng ngạo mạn. Ánh mắt Trang Thư Lan nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của Mạnh Thi Lâm. Việc đó ta thường nghe người ta nói, gian khổ dùi mài kinh sử 10 năm mới mong ghi tên bản vàng. Người không nghĩ tới việc nộp giấy trắng sẽ trực tiếp bị đánh trượt đấy chứ? Bị Trang Thi Lan nhìn chằm chằm, Mạnh Thi Lâm có chút không được tự nhiên, khuôn mặt cũng theo đó mà ửng đỏ. Ngay từ khi bắt đầu, ta đã không có ý định đi thi. Chuyện hôm nay hết thảy đều là ngoài ý muốn. Vì sao chứ? Trang Thư Lan bị những lời nói của Mạnh Thi Lâm gợi lên không ít hứng thú. Hắn là một kẻ đọc sách, những người này trừ bỏ thi cử nhằm đạt công danh còn có thể làm cái gì chứ? Việc này... Mạnh Thi Lâm hơi do dự, áp úng mãi không nói. Trang Thư Lan không có ép hắn trả lời, việc này nhất định là việc riêng, hắn không cần phải đem chuyện này nói cho một người xa lạ như nàng. Được rồi, làm việc thôi. Trang Thư Lan xoa xoa cổ tay đã tê rần, cầm bút lông tiếp tục chép sử. Xem qua việc này cũng không tiếp tục được lâu, chỉ được một lát, Trang Thư Lan đã gục xuống bàn, mơ mơ màng màng, ngủ gật. Mạnh Thi Lâm chăm chỉ làm việc cũng không phát hiện ra Trang Thư Lan đang ngủ gật, mãi cho tới khi thủ vệ tiến vào truyền lời thì hắn mới phát hiện. Vài phút trước nàng còn cùng hắn nói chuyện sôi nổi, vậy mà lúc này đã không biết trời trăng gì nữa. Trang đại nhân. Mạnh Thi Lâm vươn tay tới trước mặt Trang Thư Lan, gõ gõ vài cái lên mặt bàn. Trang đại nhân, bên ngoài có người tìm người đấy. Gọi vài tiếng, Trang Thư Lan vẫn ngủ say, ngay cả một chút nhúc nhích cũng không có. Mạnh Thi Lâm nhíu mày, có chút khó hiểu tại sao một cô nương nhàn nhã cả ngày đột nhiên có thể gục xuống mặt bàn ngủ say như vậy trong thời tiết lạnh như thế này. Hơn nữa, không hề e dè trước mặt một nam nhân, cũng không có một chút ý thức phòng bị nào. Hành vi như vậy làm cho Mạnh Thi Lâm hoài nghi sâu sắc, những tin đồn trong kinh thành về nàng nhất định không phải là vô căn cứ. Trang đại nhân. Mạnh Thi Lâm đề cao anh điệu, có chút xem thường Trang Thư Lan. Lần này rốt cuộc Trang Thư Lan cũng có phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn Mạnh Thi Lâm. Chuyện gì? Tốt nhất nên có chuyện quan trọng, nếu không trong mơ thấy món ăn của Pháp nàng còn chưa kịp nếm thử đấy. Giờ phút này Mạnh Thi Lâm thấy bộ dạng của nàng như vậy thì hơi giật mình. Cho dù sớm biết Trang Thư Lan tương lai sẽ trở thành một đại mỹ nhân, nhưng không ngờ rằng bây giờ nàng chỉ bộ dáng ngái ngủ cũng đủ làm cho hắn thất thần. Thật vất vả mới thoát khỏi mị lực, Mạnh Thi Lâm lúng túng ho nhẹ một tiếng, tránh đi ánh mắt của Trang Thư Lan, chậm rãi nói. Hộ vệ nói bên ngoài có người tìm người đấy. Vậy sao? Trang Thư Lan tùy ý mở miệng, mới nhìn lại người vừa tiến vào báo tin tức. Là vị nào? Mà cho hắn vào đi. Người báo tin lĩnh mệnh đi ra ngoài, chỉ lát sau liền dẫn một thiếu niên mặc quần áo của tiểu nhị. Tiểu nhị thấy nàng và Mạnh Thi Lâm đầu tiên là phúc lễ, sau đó mới đưa ra một cuốn sổ nhỏ rồi nói. Trang đại nhân, tiểu nhân là tiểu nhị của thập nhị phường. Hôm nay tiểu nhân đưa tới cho Trang đại nhân 60 cân điểm tâm, xin ngài ký tên vào cuốn sổ này, xác nhận bọn tiểu nhân đã đưa điểm tâm tới cho ngài. Thập nhị phường sao? 60 cân điểm tâm sao? Trang Thư Lan nghe xong cũng chưa hiểu ra chuyện gì, nhưng chỉ dài vai sau, nàng liền nhớ ra chuyện buổi sáng ngày hôm qua. Nàng cũng không nhớ rõ, không ngờ vị Trương đại nhân kia cũng thật biết giữ lời. Điểm tâm để ở nơi nào? Trang Thư Lan lúc này đã hoàn toàn thanh tĩnh, tinh thần sảng khoái, đứng thẳng dậy, cũng chưa vội ký tên xác nhận. Ta còn phải xem điểm tâm đưa tới thì mới có thể ký được. Đặt ở lầu ngoài kia, Trang đại nhân mời đi theo tiểu nhân. Tiểu nhị cũng không dài dòng, vội vàng phúc lễ. Trang Thư Lan đứng lên, đang định chạy ra ngoài, chợt nhớ tới Mạnh Thi Lâm bên cạnh, bèn quay lại nhìn, chỉ thấy vẻ mặt khó tin của hắn, không khỏi cười cười. Khiến Mạnh đại nhân sợ rồi. Chỗ điểm tâm này không phải chỉ là một hai đĩa mà là mấy chục cân, thì làm sao không dọa cho người được chứ? Không, không có. Mạnh Thi Lâm thu hồi vẻ mặt khó tin, mặc dù hiện tại hắn vẫn còn rất kinh ngạc, nhìn qua một người nhỏ nhắn như Trang Thư Lan lại có thể mua đến 60 cân điểm tâm để ăn sao chứ? Trang Thư Lan cũng không để ý, lại nhìn tiểu nhị rồi nói. Chỉ một mình người mang tới đây sao? Không phải, ông chủ sợ điểm tâm bị hư, đã cố ý thêm một chiếc xe ngựa dùng hộp gấm đựng điểm tâm, gói bọc cẩn thận rồi mới đưa tới Hàng Lâm Viện. Tiểu nhị cẩn thận trả lời. Tiểu nhân vốn định đưa tới Tràng Phủ, nhưng về sau tiểu nhân cảm thấy đưa tới Hàng Lâm Viện thì tốt hơn. Hiện tại, toàn bộ kinh thành mọi người đều biết chuyện nhị tiểu thư bị thừa tướng đại nhân đuổi ra khỏi nhà. Vậy xe ngựa kia đâu rồi? Trang Thư Lan không thèm để ý tới ý tứ trong lời của tiểu nhị, nàng chỉ hỏi vấn đề nàng quan tâm. Xe ngựa đã trở về rồi. Trang Thư Lan nghe xong hơi hơi nhăn mày, lại quay lại nhìn Mạnh Thi Lâm, bình thản nói. Mạnh đại nhân có thể cho ta mượn 20 quan tiền hay không? Hiện tại trên người nàng một đồng cũng không có. Tuy rằng buổi sáng huyện Bách cũng đưa cho nàng một ít ngân phiếu, nhưng nàng không nhận. Đã ăn không, ở không chỗ của hắn, sao có thể dùng tiền của hắn được nữa? Nếu như nhận tiền của hắn, chẳng phải nàng đang được bao nuôi hay sao? Nàng không thích như vậy. Trang đại nhân không có tiền trả sao? Mạnh Thi Lâm hơi sững sờ. 60 cân điểm tâm của thập nhị phường đâu chỉ trị giá 20 quan tiền. Không phải, ta muốn trả cho xe ngựa. Trang Thư Lan cười cười, sợ Mạnh Thi Lâm khó hiểu, cũng sợ hắn từ chối không cho mượn tiền. Một người không quen biết là vay tiền của mình thì cũng xem xét cẩn thận có nên cho mượn hay không, cho nên nàng vội vàng giải thích. Ta không phải dùng số tiền này trả tiền Điểm Tâm. Điểm Tâm đã có người thay ta trả tiền. Bây giờ ta chỉ vay tiền để đem Điểm Tâm kia tới một nơi mà thôi. Mạnh Thi Lâm nghe này nói xong cũng không có hiểu hết, cũng không dám hỏi lại. Do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định lấy ra một lượng bạc trong túi đưa cho Trang Thư Lan. Chỗ bạc này, người cầm lấy dùng đi. Đưa cho Trang Thư Lan thì cũng không đành lòng lắm. Đây là tiền sinh hoạt trong 10 ngày của hắn. Cảm ơn Mạnh đại nhân. Nghe mọi người nói, nàng cũng biết gia cảnh nhà hắn không được tốt. Hình như là cô nhi, ở nhà chỉ có một bà nội, cho nên hắn do dự cũng là chuyện bình thường. Tiếp nhận bạc, Trang Thư Lan chắp tay trước ngực, dựa vào cằm, cười sảng khoái. Ngày mai ta sẽ trả bạc lại cho đại nhân. Đối với thái độ chân thành của nàng, Mạnh Thi Lâm cũng thật cảm thấy có lỗi, thái độ khinh thường lúc trước cũng giảm đi không ít. Thật ra cũng không cần gấp như vậy. Nhìn thấy trên mặt Mạnh Thi Lâm thoáng ửng hồng, Trang Thư Lan lại cười khẽ một tiếng. Nếu vậy, Mạnh đại nhân cũng cùng đi với ta đi. Dứt lời, nàng chỉ những cuốn sách trên bàn. Dù sao việc chép sử cũng không chỉ là ngày một ngày hai là xong được, vậy thì hôm nay cố thêm làm gì? Tiện đây còn chưa tới giờ cơm trưa. Mạnh đại nhân, cho ta mượn sức của ngài một lát. Được rồi. Mạnh Thi Lâm vẫn do dự, nhưng thấy ánh mắt chân thành của Trang Thư Lan cũng gật đầu đồng ý. Tại một trường học ở ngoại thành. Tốt lắm, việc này cuối cùng cũng đã xong rồi. Trang Thư Lan phủi phủi bụi đất, cười thích thú nhìn đám học trò nhỏ đang vui vẻ ăn điểm tâm. Mạnh Thi Lâm ở bên cạnh cũng phủi phủi bụi đất bám trên quần áo, nhưng đầu óc lại đang suy nghĩ tới một chuyện khác. Cách đây vài giờ, sau khi ra khỏi tàn lâu của Hàn Lâm Viện thì hắn và nàng trực tiếp mang chỗ điểm tâm thượng phẩm kia tới thẳng nơi này. Đến nơi, Trang Thư Lan vào học đường nói chuyện gì đấy với phù tử, sau đó phù tử cho đám học trò đi xếp hàng thành hai hàng ngay ngắn. Xong đầu đấy, Trang Thư Lan bắt đầu phát điểm tâm. Người... Tất cả điểm tâm, người đều cho bọn nhỏ, người không để lại cho mình một chút gì sao? Mạnh Thi Lâm hỏi. Chuyện nàng bị đuổi ra khỏi Trang Vũ, mọi người trong kinh thành đều biết. Mạnh Thi Lâm rất kinh ngạc, hiện tại Trang Thư Lan sống ra sao chứ? Điểm tâm này là loại tuyền mua được, ta sợ ăn vào tiêu hóa sẽ không nổi. Trang Thư Lan tìm một chiếc ghế, tùy ý ngồi xuống, ngửa đầu nhìn Mạnh Thi Lâm. Mạnh đại nhân, người có muốn ăn điểm tâm kia hay không? Ta để lại một phần cho ngươi, xem như cảm ơn ngươi giúp ta việc hôm nay. Loại tiền sao? Mạnh Thi Lâm thấy khó hiểu, nhìn Trang Thư Lan nghiêm túc hỏi. Lòng tốt Trang đại nhân ta xin nhận, chỉ là ta muốn biết Trang đại nhân nói loại tiền này nghĩa là sao? Ở cạnh Trang Thư Lan chưa tới một buổi sáng, nhưng Mạnh Thi Lâm cảm thấy nàng không giống như lời đồn đại, thậm chí làm cho người ta có cảm giác khó nói nên lời. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng việc đưa điểm tâm này cũng đã đủ. Đây là điểm tâm thượng đẳng, vậy mà nàng không hề ăn một khối, lại mang tặng cho người khác. Hành động như thế này, chỉ sợ những mạnh thường quân thật sự cũng chưa chắc đã làm được. Mạnh đại nhân, có một số việc, ngươi không cần biết thì tốt hơn, nếu không lại rước họa vào thân đấy. Trang Thư Lan cười với vẻ mặt vô hại, lại lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, Mạnh đại nhân, ân sư là vị nào? Ta chưa từng bái ân sư. Mạnh Thi Lâm cũng không nói nhiều, trực tiếp trả lời vấn đề nàng hỏi. Chưa từng bái sư sao? Trang Thư Lan cười khanh khách. Nói cách khác, Mạnh Thi Lâm bây giờ không thuộc về phe nào trong triều đình. Trong triều hiện nay không hề có vị đại nhân nào đứng trung lập. Xem ra vị tân khoa trạng nguyên này sẽ là người của ba phe tranh đoạt. Tuy rằng lúc này hắn chỉ làm ở Hàn Lâm Viện, nhưng đây chỉ là tạm thời. Biết đâu ngày mai hoàng thượng tâm tình vui vẻ sẽ lại giao cho hắn một trọng trách khác. Vậy thường ngày Mạnh đại nhân thường kết giao với vị đại thần nào trong triều? Sắc mặt Mạnh Thi Lâm khẽ biến. Trong triều có ba phe phái lớn, hắn sớm đã nghe qua. Hắn vẫn không để ý tới công danh, cho nên chưa có bái ân sư, cũng không kết giao với đại thần của phe nào. Nhưng lúc này Trang Thư Lan hỏi vấn đề này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn hắn gia nhập phe của nàng? Nàng là người có phe nào? Ta vừa vào triều làm quan, cũng chưa kết giao với vị đại thần nào cả. Mạnh Thi Lâm trả lời cẩn thận. Chuyện này không thấy được. Trang Thư Lan nghiêng đầu nhìn Mạnh Thi Lâm đứng cạnh, thật đúng là ngọc thụ lâm phong, bộ dạng hắn bình thường nhưng khí chất cực kỳ xuất chúng, có lẽ đây chính là điểm nổi bật của hắn. Mạnh đại nhân, coi ta và ngươi cũng nộp giấy trắng ở lần thi đình này, ta cho ngươi một lời khuyên. Nếu Mạnh đại nhân muốn làm quan ở kinh thành, vậy hãy nhanh chóng tìm một chỗ dựa tốt. Nếu như ngài muốn tạo phúc cho Trăm họ, vậy hãy xin hoàng thượng xuất chinh giết giặc. Còn nếu ngài không có hứng thú với công danh lợi lộc, thì tốt nhất hãy nhanh chóng rời đi thôi. Mạnh Thi Lâm kinh ngạc, đây cũng chính là việc hắn canh cánh trong lòng, không ngờ nàng lại có thể thoải mái nói ra như vậy. Vì sao chứ? Nước chi tướng vong, tất có yêu nghiệt. Hướng chi tướng loạn, tất có quyền thần. Cương chi tướng băng, tất có bột lương. Trang Thư Lan nhẹ nhàng thở dài, Mạnh Thi Lâm cũng không phát hiện ra. Cái gì? Không có gì, ta chỉ nói vậy thôi, nhiều lời cũng vô ích. Trang Thư Lan thoải mái nhún vai, đứng dậy. Mạnh đại nhân, ta còn có việc nên đi trước, tạm biệt. Dứt lời, nàng còn chắp tay tạ lễ, rồi xoay người vẫy tay trước cửa học đường, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Mạnh Thi Lâm bị những lời của nàng làm cho kinh ngạc, hắn có cảm giác hình như nàng muốn nói cho hắn biết cái gì, nhưng nàng lại nói mơ hồ, nghe không rõ. Có điều, Mạnh Thi Lâm xác định một việc, Trang Thư Lan này nhìn tưởng như rất đơn giản, nhưng lại là người rất sâu sắc, vậy tại sao nàng lại bị đuổi ra khỏi nhà chứ? Chỉ trong nháy mắt đã thấy Trang Thư Lan chạy ra khỏi cổng chính của học đường, nơi đó một nam nhân đang đứng, quần áo xanh thẳm, khuôn mặt sắc lạnh, nhìn qua có cảm giác người này không thấy thân thiện. Nhưng hắn lại chăm chú nhìn Trang Thư Lan đang chạy tới, trong mắt còn có vài phần nhu tình. Sao ngươi lại tới đây? Trang Thư Lan cười yếu ớt, giọng nói mềm mại truyền vào trong tai Mạnh Thi Lâm, khiến hắn dựng tay lên nghe bọn họ nói chuyện. Hàn Lâm Viện sai người tới nói, người cùng Mạnh đại nhân lên một chiếc xe ngựa rời khỏi đó, nên ta liền tìm tới đây. Đúng rồi, Mạnh đại nhân đi cùng ta. Trang Thư Lan vỗ nhẹ trán mình, miễn cưỡng nói, người có mang bạc hay không? Cho ta mượn tạm, ta muốn trả nợ. Nam tử mặt lạnh không nói gì thêm, từ trong túi lấy ra một lượng bạc đưa cho Trang Thư Lan. Trang Thư Lan sau khi nhận lấy, lập tức xoay người hướng Mạnh Thi Lâm hô lớn. Mạnh đại nhân, ngươi không đi sao? Học đường sắp học rồi đấy. Mạnh Thi Lâm đáp lại một tiếng, hơi do dự đi tới chỗ Trang Thư Lan, trong lòng cũng đang suy đoán nam nhân bên cạnh nàng là người nào. Nghe bọn họ nói chuyện thì chắc chắn quan hệ rất thân thiết. Này, trả cho ngươi. Trang Thư Lan đem bạc đặt vào tay của Mạnh Thi Lâm. Hôm nay rất cảm ơn ngươi. Trang đại nhân, không cần khách khí. Mạnh Thi Lâm nhìn những ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh thì hơi thất thần, bỗng nhiên cảm thấy một trận rét run. Theo bản năng ngẩng đầu thì thấy ánh mắt lạnh như băng của nam tử. Hắn vội vã cúi rồi thu hồi ánh mắt, tiếp nhận bạc của Trang Thư Lan, xấu hổ nói. Đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau cũng là việc bình thường thôi. Trang Thư Lan chỉ cười mà không nói gì. Hiện tại trong mối quan hệ với đồng nghiệp không cần quá thân thiết, miễn cho tới một ngày nào đó rước họa vào thân vào lúc nào cũng không hay biết. Nếu điều phải vào thành, không bằng cùng đi thôi. Mạnh Thi Lâm đề nghị nói. Được. Trang Thư Lan thuận miệng đồng ý, ngược lại nhìn về phía nam tử, cười với vẻ mặt sáng lạng. Sư phụ, trưa hôm nay chúng ta tới Quế Hoa Phường ăn mừng đi. Chuyện tối hôm qua chúng ta thảo luận đã nghĩ ra biện pháp rồi. Trở về ta sẽ nói kế hoạch cụ thể, sau đó có thể thực hiện luôn. Là gì? Muốn ăn ngon cứ việc nói thẳng, không cần phải vòng vo như vậy. Huyện Bách dịu dàng nhìn, tay xoa xoa đầu nàng. Hôm nay tâm trạng tốt lắm sao? Ta biểu hiện rõ ràng như vậy à? Trang Thư Lan đẩy tay Huyện Bách ra, chạy lên phía trước vài bước, liếc mắt nhìn. Đừng xoa đầu ta, buổi sáng hôm nay ta mất cả giờ mới búi được kiểu tóc này đấy. Còn nữa, ta không hề nói giỡn với người. Nếu ta đã đề xuất rồi thì nhất định thực thi. Ta không muốn tốn công vô ích, lãng phí tế bào não. Huyện Bách trầm mặc không nói, hiển nhiên đến giờ vẫn không đồng ý lời đề nghị của nàng tối hôm qua. Trang Thư Lan cũng biết tính tình của Huyện Bách, chuyện mà hắn đã quyết định cho dù có dùng bốn xe ngựa tới kéo cũng không lay chuyển được. Được rồi, không đề cập tới vấn đề này nữa. Trước đi ăn cơm đã, ta đói chết rồi. Bây giờ cứ phải ăn no đã, dù sao cũng không phải không có cách khác. Trang Thư Lan chạy tới bên cạnh Huyền Bách, lôi kép ống tay áo của hắn. Dì nương đã biết chuyện ngày hôm qua của ngươi rồi, hôm nay còn tới tiệm ngươi đấy. Sao? Sao không nói? À, chờ dì nương tìm được ta rồi nói sao? Hai thầy trò vừa đi vừa nói, Mạnh Thi Lâm lững thững ở phía sau, cười khổ. Hai thầy trò này đã hoàn toàn bỏ quên hắn rồi. Hôm nay, Quế Hương Phường không đông đúc như mọi khi. Có thể là do trời lạnh nên nhiều người chọn ở trong nhà cho ấm áp. Lên lầu 2, gọi đồ ăn xong, Huyền Bách cùng Trang Thư Lan ngồi xuống đối diện nhau, im lặng uống trà, nghe gió thổi, nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Trong lúc uống trà, Trang Thư Lan lơ đãng thấy một cổ kiệu với vải che là lụa mỏng đi qua. Gió thổi vén lên màn lụa, Trang Thư Lan phát hiện người ngồi bên trong chính là Hoa Như Ngọc. Sư phụ, mau nhìn xem, Như Ngọc tỷ tỷ kìa. Trang Thư Lan hưng phấn đứng lên, dựa vào cửa sổ, một tay chỉ vào chiếc kiệu phía dưới, một tay kéo kéo ống tay áo của Huyền Bách. Ừ, Huyền Bách vẫn ngồi bất động. Thấy chiếc kiệu đi xa, Trang Thư Lan mới quay lại, ngồi xuống vị trí cũ. Sư phụ, ta thấy người chẳng để ý, quan tâm gì tới việc Như Ngọc tỷ tỷ đi biểu diễn bên ngoài cả. Để ý thì như thế nào? Huyền Bách hỏi lại, nhìn chằm chằm Trang Thư Lan. Trang Thư Lan hơi bất ngờ vì câu hỏi của Huyền Bách, nàng cũng không biết để ý như thế nào. Trang Thư Lan hơi mất tự nhiên, cảm thấy chuyện nàng vừa mới nói đúng là không thích hợp với hoàn cảnh lúc này chút nào. Cũng may vừa lúc tiểu nhị đưa thức ăn tới. Đó là chuyện của hai người các ngươi, đừng hỏi ta, bản thân ta còn lo chưa xong, hơi sức đâu mà quan tâm tới chuyện của hai người nữa. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là ăn cơm. Dù sao, Trang Thư Lan cảm thấy chuyện Huyền Bách và Hoa Như Ngọc có chỗ không rõ ràng, coi như Hoa Như Ngọc là người chủ động, còn Huyền Bách thì... Trang Thư Lan không đoán ra tình cảm của hắn đối với Hoa Như Ngọc là thế nào, nhưng hai người bọn họ có thể được như ngày hôm nay cũng chứng minh trong lòng hắn, Hoa Như Ngọc cũng chiếm được một vị trí nào đó. Lúc ăn cơm, Trang Thư Lan vẫn chỉ im lặng. Hôm nay ta đã thuê mấy nhà hoàng về. Huyền Bách vừa rót cho mình một ly rượu, vừa nói. Ừ, Trang Thư Lan thản nhiên trả lời. Sáng sớm ngày mai sẽ có nhà hoàng tới giúp người búi tóc. Được, Trang Thư Lan cũng không có ý kiến với chuyện này. Ở lại đây đã 10 năm, nàng vẫn chưa cắt tóc lần nào. Tuy rằng chắc tóc vẫn như vậy, nhưng mái tóc dài như thế này thật sự làm khó nàng rồi. Đừng nghĩ làm kinh doanh buôn bán gì nữa, cứ chuyên tâm làm tốt chức quan của ngươi đi. Mấy ngày nay chuyện đồn đãi về ngươi cũng không ít, thành danh của ngươi cũng càng ngày càng tệ rồi. Trang Thư Lan vừa nghe xong liền cau mày. Tuy rằng cho tới bây giờ nàng vẫn coi Huyền Bách như người thân của mình, nhưng nàng vẫn không thích hắn nói chuyện như ra lệnh cho nàng. Không nghĩ cách kiếm tiền, ta đây ăn bằng cái gì, ở bằng cái gì, mặc cái gì, bổng lộc của triều đình cũng không thể giải quyết được vấn đề này. Với bổng lộc của nàng bây giờ, một năm cũng chưa tới 100 lượng bạc. Nếu chỉ là tính một gia đình trung lưu thì số bạc này cũng đủ ăn đủ tiêu. Nhưng đối với người tiêu tiền không tính toán như Trang Thư Lan mà nói thì thiếu rất nhiều. Trong phủ thừa tướng, mặc dù mọi người đối với nàng không hề tốt, nhưng về mặt tiền bạc thì không hạn chế. Hiện tại, Trang Thư Lan muốn tiêu tiền như trước thật đúng là không dễ dàng chút nào. Cho nên, Trang Thư Lan cảm thấy câu nói của người xưa rất đúng. Từ nghèo đói trở nên giàu có, thật dễ dàng. Từ giàu có chuyển thành nghèo đói, thật khó mà thích nghi. Huyền Bách cũng biết, trước kia mặc dù Trang Thư Lan không được sủng, nhưng vẫn là tiểu thư nhà giàu. Do vậy cuộc sống không giống những cô nương khác. Huống hồ, bây giờ nàng đã làm quan, tất nhiên phải dùng nhiều tiền hơn so với trước. Quan trọng là, thanh danh của nàng bây giờ đã không tốt, lại trở mặt với Trang Đức. Nếu nàng vụng trộm kinh doanh mà bị kẻ ghen ghét biết được, chỉ sợ sẽ gặp đại họa. Việc này ngươi không cần lo lắng, cứ giao cho ta là được rồi. Đối với tính cách cố chấp của Huyền Bách, nàng thật sự tức giận. Tuy rằng nàng chẳng phải là người tham công tiếc việc, nhưng tính cách nàng vốn độc lập, không muốn dựa dẫm vào người khác. Hơn nữa chuyện này lại là chuyện của nàng, vì sao phải giao cho hắn? Vốn hai người ở chung một nhà đã là chuyện không nên rồi. Nếu để cho Hoa Như Ngọc biết được, với tính tình của nàng ta nhất định sẽ ghen đấy. Sư phụ, vấn đề này không cần thảo luận nữa. Trang Thư Lan sụ mặt xuống rồi nói, lát nữa ta sẽ tới Túy Xuân Nguyễn. Nếu không thể mượn bạc của hắn thì nàng sẽ mượn di nương, nếu như di nương không cho mượn thì nàng sẽ nghĩ cách khác. Trang Thư Lan không cảm kích làm cho sắc mặt Huyền Bách càng trầm hẳn. Ngay sau đó hai người không nói gì thêm, cứ im lặng mà dùng cơm. Tâm trạng không tốt cũng ảnh hưởng tới khẩu vị của Trang Thư Lan. Nàng miễn cưỡng nuốt thức ăn trong miệng xuống, ánh mắt chăm chú xem xét kỹ bố cục của Quế Hương Phường, ngầm nhớ kỹ chắc chắn sẽ giúp ích cho việc kinh doanh của nàng sau này. Nhưng cuộc nói chuyện ở phòng phía sau truyền ra lại gợi lên hứng thú của nàng. Đại nhân, việc này đại nhân có thể nói rõ cho Hạ Quan, Hạ Quan mới có thể hoàn thành tốt việc sao chép tông cuốn, tới khi hoàng thượng hỏi tới Hạ Quan cũng dễ dàng giao nộp. Giọng nữ nhân nũng nịu, không giống như đàm phán chuyện gì mà giống như đang nói chuyện gia đình, thậm chí còn có vài phần ngượng ngùng. Giọng này hình như là của Trang Thư Giao, hơn nữa nghiêm túc mà nói, giọng của nàng lúc này thật vô cùng mềm mại. Vì đại nhân mà nàng nói, không phải là Tư Đồ Minh Duệ đó chứ. Trang Thư Lan vội vàng buông bát đũa xuống, tiếp tục lắng nghe. Nói chuyện gì? Thật ra bản quan cũng muốn nghe xem Trang đại nhân cho rằng bản thân nên nói cái gì. Giọng nói thản nhiên tùy ý, nói xong còn cười khẽ hai tiếng, có thể thấy người này không thật để ý tới lời của Trang Thư Giao nói. Quả nhiên là Tư Đồ Minh Duệ, chỉ có hắn mới nói chuyện như vậy. Trang Thư Lan ngay cả giọng của người nọ cũng nhận ra, chỉ nghe giọng nói cũng biết là người nào. Không biết Trang Thư Giao kia trả lời ra sao với câu hỏi của Tư Đồ Minh Duệ, Trang Thư Lan rất tò mò. Đương nhiên là giải thích rõ tại sao bài thi không hề có một chữ mà đã đậu rồi. Trang Thư Giao thẳng thắn nói chuyện, chọc nàng có thể nói ra ngữ khí hung hăng như ngày thường với Trang Thư Lan, có lẽ chỉ có Tư Đồ Minh Duệ có thể làm được. Chẳng lẽ Tư Đồ đại nhân không lo lắng có người nói ngài tuyển nhầm một người bất tài phù học làm quan sao? Hơn nữa việc này đối với những thí sinh tài năng thật sự mà nói cũng không công bằng. Người không có tài năng sao? Như Trang đại nhân nói, thi đình lần này những người bản quan cho đậu trừ ngày ra tất cả đều là những người vô dụng sao? Hạ Quan không có ý này, Hạ Quan chỉ là lo lắng sẽ có những người vô dụng lẫn vào triều đình, mang đến những ảnh hưởng không tốt cho triều đình mà thôi. Vậy theo ý của Trang đại nhân, người như thế nào thì vô dụng? Chẳng lẽ phải giống như Trang đại nhân, tài danh nổi khắp mới có thể gọi là người hữu dụng sao? Trước khi bản quan thi đậu cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, đó chẳng phải là bản quan là một kẻ vô dụng hay sao? Tư Đồ đại nhân, ý của Hạ Quan cũng không phải như vậy. Trang Thư Giao còn chưa kịp nói xong đã bị Tư Đồ Minh Duệ chặn lại. Bản quan thật sự không thể tưởng tượng nổi, một người ngay cả đề bài cũng không lật xem hết thì có tư cách gì lên mặt nói người khác là kẻ vô dụng? Làm việc chỉ nhìn bên ngoài mà không xem xét tỉ mỉ nội dung bên trong, ngay cả chút kỳ nhẫn lật xem hết đề bài cũng không có. Còn những lời giám khảo nhắc nhở như gió thoảng bên tai, còn dám nói người khác vô dụng trước mặt bản quan. Bản quan thật đúng là mở rộng tầm mắt đấy. Nghe xong lời này, Trang Thư Lan không nhịn được mà bật cười hai tiếng. Nàng dám khẳng định hiện tại mặt Trang Thư Giao nhất định là biến sắc đủ màu, còn ánh mắt Tư Đồ Minh Duệ mang theo trào phúng, miệng cười yêu mị, nhất định khiến Trang Thư Giao vừa yêu vừa hận rồi. Trang Thư Giao thật không hiểu nên nói người quá ngốc hay là quá xúc động đây. Nói thế nào người cũng tưởng là thật, lại còn chạy tới trước mặt Tư Đồ Minh Duệ hỏi chuyện. Tư Đồ Minh Duệ cũng thật không biết thương hoa tiếc ngọc, nói chuyện cũng không lưu tình chút nào. Huyền Bách nhíu mày nhìn nàng, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười thoải mái tới như vậy. Cho dù trước đây nói chuyện cùng Di Nương, Hoa Như Ngọc, nàng cũng chỉ là cười nhẹ mà phụ họa. Nhưng nghe một nam một nữ nói chuyện vài câu ở phòng phía sau lại có thể khiến nàng cười thoải mái như thế, Huyền Bách cũng không rõ một nam một nữ nói chuyện buồn cười tới như vậy hay sao. Lan Nhi đã ăn no rồi sao? Huyền Bách cũng đặt bát đũa xuống. Vậy chúng ta trở về đi thôi. Cứ từ từ, trò hay vừa mới mở màn, ta còn muốn xem một chút. Nếu người mệt thì cứ về trước, không cần để ý tới ta là được rồi. Trang Thư Lan lấy khăn tay lau lau khóe mắt vẫn còn dính nước mắt. Hơn nữa ta còn có việc, người cứ đi lo việc của người đi. Mày Huyền Bách lại nhíu chặt hơn trước. Lời đối thoại như thế này nghe hay cũng vậy, nếu rước họa vào thân thì phải làm sao? Hai người kia nhắc tới bài thi, giám khảo, hoàng đế, khẳng định là người của triều đình. Yên tâm đi, ta biết lo cho bản thân mình, cho dù không thể, ta cũng kéo theo hai người đó đến chịu tội cùng. Trang Thư Lan cười, không thèm để ý, xua tay nói, nụ cười này đem tất cả im lặng vừa rồi phá tan, cũng tạm thời giải tỏa căng thẳng giữa hai người. Sư phụ, hay là người đi xem Như Ngọc tỷ tỷ tới đầu biểu diễn đi. Như Ngọc tỷ tỷ là một đại mỹ nhân như hoa như ngọc, nếu là ta, ta nhất định sẽ giấu nàng đi, không cho bất kỳ một kẻ khác nhìn được vẻ đẹp của nàng. Trang Thư Lan còn chưa nói xong, cũng đã nghe thấy bên kia một giọng thản nhiên truyền tới. Vừa hay bản quan cũng thích kéo người khác chịu tội chung. Lan Nhi, không bằng hai chúng ta chơi trò này, người thấy thế nào? Nghe thấy giọng nói của Tư Đồ Minh Duệ, Trang Thừa Lan nhanh chóng nâng cao tinh thần, chuẩn bị chiến đấu, âm thầm mắng mình tại sao để quên, nội lực người đó cũng không kém, nàng có thể dùng nội lực nghe lén hắn nói chuyện, thì tại sao hắn lại không thể chứ? Loại người như hắn, tai mắt khắp nơi, có chuyện gì lại không biết? Sư phụ, cho dù lát nữa có xảy ra chuyện gì, thì người đừng lên tiếng, chỉ cần xem kịch hay ở một bên, có được hay không? Trang Thư Lan thấp giọng nói với Huyện Bách, nhưng ngữ khí lại không cho phép, hắn cự tuyệt. Huyện Bách không nói gì, chỉ lặng lặng gật gật đầu, có điều sắc mặt hắn lại rất lạnh, so với tuyết rơi bên ngoài, còn lạnh hơn. Trang Thư Lan thấy Huyện Bách ngầm đồng ý, thì dứt khoát đứng dậy đi sang phòng phía sau. Vừa tới nơi, đã thấy Trang Thư Giao cũng đứng lên theo Tư Đồ Minh Duệ, tay còn định nắm lấy tay áo hắn, nhưng rốt cuộc cũng không dám. Như vậy là quá rụt rè rồi. Cũng khó trách nói chuyện tào lao lâu như vậy mà vẫn chưa đi vào chủ đề chính. Được rồi, coi như trước đây ta với ngươi cũng có một phần tình nghĩa, vậy hãy để cho bổn tiểu thư đây giúp ngươi một chút. Nàng âm thầm cười, thản nhiên tháo một bên hoa tai xuống, sau đó dùng chút nội lực ném về phía Tư Đồ Minh Duệ. Đúng như nàng mong muốn, Trang Thư Giao lão đảo ngã nhào về phía Tư Đồ Minh Duệ. Trang Thư Giao vội vàng hét lên một tiếng, chẳng còn phong phạm thuộc nữ mà bổ nhào về phía trước. Mà lúc này Tư Đồ Minh Duệ đang chắn ở phía trước, nhất thời không chú ý, không ngờ tới nữ nhân phía sau lại đột nhiên đánh lén, nên chỉ biết đứng sững. Nhưng cũng may hắn không phải là người tầm thường, phản ứng mau lẹ, ôm ngang hông Trang Thư Giao xoay hai vòng mới đứng vững được. Nhìn thấy cảnh ấy, Trang Thư Lan đột nhiên nhớ lại vở ba lê nổi tiếng mà nàng đã xem, Hồ Thiên Nga. Chẳng qua là Trang Thư Lan vẫn thấy đáng tiếc, ai ngờ Tư Đồ Minh Duệ phản ứng nhanh như vậy, dù thế nào cũng không bị Trang Thư Giao làm cho mất mặt. Trang Thư Giao, không sao cả, bổn tiểu thư đây sẽ quyết định giúp người một phen. Không nói tới Trang Thư Lan đang đứng bên xem kịch hay, Trang Thư Giao bên này được Tư Đồ Minh Duệ ôm vào trong ngực, sợ hãi lúc đầu cũng sớm hết, mà hiện tại bất ngờ có được diễm phúc này cũng khó tránh khuôn mặt đỏ lựng, theo bản năng gắt cao ôm lấy Tư Đồ Minh Duệ. Trang đại nhân, có thể buông bản quan ra hay sao? Trên mặt Tư Đồ Minh Duệ tỏ rõ thái độ bất mãn, tuy rằng hắn không phải không muốn hưởng thụ cảm giác được mỹ nhân ôm áp, nhưng nhìn bên cạnh còn có kẻ đang thích chí xem kịch thì rất không vui. Vừa rồi, Trang Thư Lan dùng tiểu xảo, trực giác mách bảo hắn, vật kia không nhằm vào hắn, nhưng cũng không nghĩ tới nó lại trực tiếp nhắm thẳng vào đầu gối Trang Thư Giao. Ngay sau đó thì xảy ra một màn vừa rồi. Tư Đồ Minh Duệ liếc mắt nhìn chiếc hoa tai dưới chân, lại nhìn nữ nhân trong lòng vẫn không chịu buông tay, ánh mắt trùng xuống, đẩy Trang Thư Giao ra, sau đó Tư Đồ Minh Duệ từ từ cúi người xuống, nhặt lên hoa tai. Trang Thư Giao bị Tư Đồ Minh Duệ không biết thương hương tiếc ngọc mà đẩy ra như vậy, trong lòng tràn ngập bất mãn, dù sao nàng cũng là một đại mỹ nhân. Tối qua Trang Thư Lan ôm chầm lấy hắn, cũng không thấy hắn thô lỗ như vậy. Tư Đồ đại nhân, hạ quan không biết bị cái gì đánh trúng đầu gối nên mới... Giọng nói Trang Thư Giao yếu ớt, vô tội, là một lần nữa thân thể Trang Thư Giao mềm nhũn, thân hình không tự chủ được mà dựa vào người Tư Đồ Minh Duệ. Cho dù Tư Đồ Minh Duệ võ công lợi hại như thế nào, đáng tiếc lúc này tâm tư hoàn toàn chú ý tới chiếc hoa tai trên tay, không thể ngờ Trang Thư Giao nhìn rụt rè như vậy lại dám ngang nhiên dựa vào lòng hắn. Vì vậy trong nháy mắt, Trang Thư Giao lại dán sát vào người Tư Đồ Minh Duệ. Trang Thư Lan nhìn không được, nhẹ vỗ tay, Trang Thư Giao kia thật có ý đồ. Thường ngày nho nhã như vậy, nhưng không nhìn ra, nàng cũng thật bạo dạn đấy. Đúng lúc ấy, một tiểu nhị bưng trà bước tới, Trang Thư Lan lướt tới mặt tiểu nhị, tay đang cầm một ấm trà nóng, nàng lớn tiếng hỏi: Tiểu nhị, người có biết hai người trước mặt là ai không? Tiểu nhị bị hành động của Trang Thư Lan dọa cho ngây người, nghe thấy giọng nói như muốn nạt người, nhưng trên khuôn mặt lại ngây thơ vô hại, một cảm giác sợ hãi không biết từ đâu truyền tới hắn. Tiểu nhị bị dọa tới mức trong đầu không nghĩ được gì, run rẩy nói: Đó là Tư Đồ đại nhân và tân khoa bản nhãn Trang đại nhân. Tư Đồ Minh Duệ dung mạo xuất chúng, muốn người khác không nhớ kỹ cũng là chuyện khó, mà Trang Thư Gia bên cạnh từ nhỏ đã nổi tiếng là đại mỹ nhân, hơn nữa sau khi thi đậu tam giáp cũng đã dạo một vòng khắp kinh thành, trong đại đông hoàng triều này có người nào lại không biết nàng chứ. Tốt, Trang Thư Lan hài lòng gật gật đầu. Người hãy nhìn cho kỹ xem, bên kia có phải là Tư Đồ đại nhân cùng bãi nhãn Trang đại nhân không hề biết phân biệt thời gian, hoàn cảnh, lại thân mật trước mặt nhiều người như vậy. Đúng vậy. Tiểu nhị trả lời, nghe không rõ, tai như mềm nhũn ra, thiếu chút nữa đánh rơi cả ấm trà nóng trên tay. Rất tốt, người đã nhìn thấy rõ rồi. Về buổi sáng hôm nay, tin đồn Tư Đồ đại nhân dây dưa không rõ với Thám Hoa, khẳng định là giả rồi. Trên thực tế chuyện tối qua hẳn là Trang Thư Giao cùng Tư Đồ đại nhân mới đúng, sau đó Trang Thám Hoa đáng thương lại thành người chịu tội thay. Tiểu nhị, người cho rằng ta nói như vậy có đúng hay không? Đúng vậy. Hiện tại không chỉ có tay rung mà chân tiểu nhị lúc này cũng lập cập. Thật quá tốt. Trang Thư Lan hài lòng, sau đó buông tay tiểu nhị ra, nhợt nhạt cười. Vậy làm phiền tiểu nhị ngươi có rảnh thì tuyên truyền một chút, trong chuyện này nhất định có mờ ám, người cũng đoán được đúng hay không? Đoán được. Ôi mạng của ta thật là khổ, mới mang trà lên tới lầu 2 đã bị một nữ tử giang hồ uy hiếp. Hiệp nữ, người nhìn qua thật văn nhã mà sao xuống tay nặng như vậy chứ? Tay kia của ta nhất định là bị hủy rồi. Ánh mắt tiểu nhị ai oán, nhưng cũng không dám để cho vị hiệp nữ kia thấy. Ừ, rất tốt, quả là có năng lực tạo chuyện thị phi đấy. Trang Thư Lan hài lòng gật gật đầu. Người mau mang trà đi đi. Tiểu nhị tuân lệnh, chạy nhanh cách xa Trang Thư Lan một bước. Trang Thư Lan quay lại nhìn Tư Đồ Minh Duệ, mỉm cười đắc ý, xoay người định rời đi. Đúng lúc ấy thì lại thấy Phó Thuyết, Phó Bối Tử cười tươi đi tới, vẻ mặt sang sảo. Tư Đồ Minh Duệ, người dám ôm ấp tình nhân trước mặt tình nhân cũ, hơn nữa còn chưa chịu buông tình nhân mới ra sao? Câu nói này so với sự uy hiếp vừa rồi của Trang Thư Lan càng khiến nhiều người chú ý hơn trước. Trang Thư Lan trừng mắt liếc Phó Thuyết, lại nghĩ tới việc hắn có thể làm hỏng trò vui của nàng. Chỉ cần hắn không lên tiếng thì kịch hay của nàng vẫn sẽ đạt được mục đích. Nghĩ như vậy, nhân lúc Phó Thuyết chưa kịp mở miệng nói câu thứ hai thì Trang Thư Lan đã nhanh tay điểm á huyệt của hắn. Phó Thuyết trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin. Hắn là lần thứ hai bị xuống nhà đầu này điểm á huyệt. Việc này nếu truyền ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào đứng trước mặt đám quan lại trong triều nữa chứ. Càng khiến hắn kinh ngạc hơn chính là đang cách xa hắn mấy bước là Trang Thư Lan lại có thể đứng ngay trước mặt điểm á huyệt của hắn. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong tích tắc. Nói cho người biết, ta không có võ công gì, ra tay cũng chỉ dựa vào khinh công cùng công phu điểm huyệt mà thôi. Nàng tiện thể giải thích luôn nghi ngờ của Phó Thuyết. Huyện Bách đứng ở một bên vẫn im lặng không nói, nhưng vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đã dịu đi, trong lòng cười khẽ, thì ra nha đầu kia cũng chỉ vì muốn báo thù. Tuy rằng sớm được chứng kiến bản lĩnh hai người của nàng, nhưng quả thật không ngờ càng ngày lại càng cao tay như vậy. Ở bên kia, Tư Đồ Minh Duệ liền đẩy ra Bạch Tuộc đang bám lấy mình, vừa nghe hai người này nói chuyện, vừa nhàn nhã thông thả đi lại phía nàng, bộ dạng thâm tình nói: Lan Nhi, nàng nghe ta giải thích, những việc vừa rồi nàng chứng kiến không phải là như nàng nghĩ đâu. Trang Thư Lan vừa nghe, lỗ chân lông toàn thân đều bị dọa dựng thẳng. Vốn định phản bác lại hai câu, nhưng lại nghĩ, nếu như nàng mở miệng, chẳng phải thừa nhận trước mặt người khác, nàng chính là Lan Nhi mà hắn nói hay sao? Vậy việc lúc nãy, nàng điểm huyệt Phối Thuyết có ích gì? Huống chi nếu như nàng không thừa nhận, nàng là Trang Thư Lan, ai có thể đứng ra chứng minh được chứ? Đương nhiên ngoại trừ Trang Thư Giao. Tuy vậy, Trang Thư Lan vẫn có ý định thử một lần. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Nghe nói tháng sau Niên Lăng Sơn sẽ tổ chức đại hội võ lâm, chi bằng chúng ta cũng đến xem náo nhiệt. Trang Thư Lan mỉm cười nói, thong thả đi tới bên cạnh Huyền Bách, bày ra bộ dạng một tiểu hài tử làm nũng. Ý nàng muốn nói với Huyền Bách là giờ phút này nên rút lui được rồi. Từ Kinh Thành đi tới Lăng Sơn, ước chừng cũng phải mất một tháng. Bây giờ chúng ta đi tới đó là vừa kịp rồi. Trang Thư Lan không thừa nhận, không cần biết trước đó người khác nói gì, chuyện vừa rồi bị Trang Thư Lan thiêu dệt, chỉ sợ nội trong ngày hôm nay, nhân vật chính trong những tin đồn gần đây sẽ được đổi lại. Hơn nữa, nếu để cho Trang Đức biết được việc này, chỉ sợ nàng chết cũng không rõ ràng. Trang... Đáng tiếc, Trang Thư Giao mới hô một chữ, đã vô cùng bất hạnh bị người nào đó điểm huyệt, nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, chứ huống hồ là nói chuyện. Trang Thư Giao chỉ có thể oán hận trong lòng. Hiện tại nàng ta cũng ý thức được sâu sắc một điều, Trang Thư Lan kia không phải là một người dễ chọc. Ngày hôm qua nàng đánh mất thể diện bị đuổi ra khỏi nhà, hôm nay đã vui vẻ mắng nàng, lại còn hãm hại nàng. Chẳng lẽ đây là Trang Thư Lan đang trả thù hay sao chứ? Thấy Trang Thư Giao không cử động cũng không thể nói, Trang Thư Lan cũng biết đó là Huyền Bách ngầm giúp nàng. Do vậy, tâm tình Trang Thư Lan lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà từ Đồ Minh Duệ phát hiện Trang Thư Giao bị người khác điểm huyệt, cũng không nghĩ tới việc ra tay ngăn chặn. Nam tử mặt lạnh từ đầu tới cuối vẫn ngồi không nói gì, nhìn qua cũng biết là người không dễ dàng tiếp cận, chỉ sợ thực tế cũng như vậy. Nhưng hắn vẫn ra tay giúp Trang Thư Lan, quan trọng hình như hắn còn là sư phụ của Trang Thư Lan. Người đó là ai chứ? Trẻ tuổi như vậy sao đã thành sư phụ của Trang Thư Lan rồi? Xem ra trở về, hắn phải cho thuộc hạ điều tra rõ ràng xem người xuất hiện bên cạnh Trang Thư Lan rốt cuộc là người nào. Trang Thư Lan, người thật có bản lĩnh đấy. Tư Đồ Minh Duệ đứng trước mặt Trang Thư Lan, thong thả nói. Vị đại nhân này, chúng ta quen biết sao? Trang Thư Lan nhíu mi, khuôn mặt nghi ngờ, quay lại nhìn Huyền Bách, oán trách, trách cứ. Sư phụ, chúng ta đi mau, tránh để cho người đầu óc có chút vấn đề làm phiền. Tuy rằng ta tự biết bản thân mình rất đẹp, trên đường người ngắm nhìn cũng không ít, nhưng ta không thích loại thủ đoạn làm quen hạ cấp như vậy. Hiện tại, Trang Thư Lan là người trong giang hồ, nên nói năng cũng có chút thô lỗ, giọng điệu như vậy mới phù hợp với thân phận của nàng. Đi thôi. Huyền Bách khẽ nhíu mày, đối với câu nói vừa rồi của nàng rất không vừa lòng. Từ Đồ Minh Duệ chỉ biết cười khan, Trang Thư Lan lại dám nói ra những lời này, quả nhiên không thể nhìn vẻ bề ngoài được. Lần sau bản công tử sẽ có cách làm cho nàng khuất phục. Huyền Bách vừa nghe xong, mày nhíu càng chặt, lạnh lùng trừng mắt nhìn Từ Đồ Minh Duệ. Từ Đồ Minh Duệ cũng không tránh né, trực tiếp nhìn lại. Ánh mắt Huyền Bách lạnh lùng, ngược lại Từ Đồ Minh Duệ lại thật thản nhiên. Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng để lộ ra rất nhiều sát khí. Có điều Trang Thư Lan đứng bên vẫn chưa phát hiện ra được. Quả nhiên là người nhàm chán. Trang Thư Lan lầu bào một tiếng. Ai? Không ngờ lại tự chuốc lấy phiền phức. Phó Thuyết nghe hai người nói vậy thấy rất buồn cười, nhưng lại không thể cười thành tiếng, chỉ biết bước lòng vòng chứng tỏ tâm trạng hắn lúc này đang vô cùng vui sướng. Sư phụ, đừng để ý tới yêu nhân kia. Trang Thư Lan nắm tay áo Huyền Bách đi ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước nàng lại quay lại trước mặt Tư Đồ Minh Duệ, gằn từng chữ nói. Cảnh cáo người, đừng đến gây chuyện với tỷ tỷ đây. Hiện tại tỷ tỷ đây không có hứng thú đùa với người đâu. Dứt lời, Trang Thư Lan tiêu sái rời khỏi. Trang Thư Giao tiếp tục trừng mắt nhìn từ xa, không nghe được hai người nói cái gì. Phó Tuyết lại đi lòng vòng, hắn không trông cậy Tư Đồ Minh Duệ sẽ giúp hắn giải khai huyệt đạo. Tư Đồ Minh Duệ cũng cười rất mỹ người, không gây chuyện với nàng sao? Đương nhiên không thể, tìm khắp thiên hạ cũng chưa thấy người nào có gan dám đấu với hắn cả. Dám sừng tỉ tỉ với hắn, vậy thì nàng đừng nghĩ có thể rời khỏi trò chơi này. Về phần hứng thú, hừ. Không phải lo, không có hứng thú, vậy thì hắn liền tạo hứng thú cho nàng. Nhất định quyền chủ động trong trò chơi này, hắn vẫn nắm trong tay, không phải sao? Khách quan, mời lên lầu. Trang Thư Lan còn chưa xuống cầu thang, thì tiểu nhị đã đòn đã, dẫn một người lên. Cầu thang thật chật chội, Trang Thư Lan hơi thở dài một tiếng, trừng mắt nhìn người đang bước tới. Bên hông hắn đeo một khối ngọc bội màu vàng. Một nhân vật không tầm thần nữa lại tới, chỉ tiếc rằng kịch hay đã kết thúc. Đối với Từ Đồ Tu Nam đang đi tới trước mặt, Trang Thư Lan coi như không thấy. Dù sao hắn cũng đang cải trang vi hành, nếu như nàng còn hành lễ với hắn, vậy thì hắn cải trang cũng coi như không rồi. Sư phụ, chúng ta mau rời khỏi nơi thị phi này đi. Trang Thừa Lan ghé người nói nhỏ vào tai Huyền Bách. Quế Hương Vườn quả là nơi quần long hội tụ, khó mà có thể không tới nơi này một lần. Gần đây lại tụ hội toàn những đại nhân vật trong triều. Bây giờ có thể nói cái gì chứ? Chỉ có thể nói Trang Thừa Lan, vận khí của người không phải tốt bình thường mà là vô cùng tốt. Huyền Bách lẳng lặng gật đầu, hắn cũng nhận thấy toàn thân vị công tử đang bước lên cầu thang, khí chất cao quý, nho nhã, lại mang theo một chút lệ khí. Đối với một sát thủ hàng đầu, muốn thấy bộ mặt thật của người khác không phải là việc khó, mà lệ khí kia khiến Huyền Bách cũng không muốn ở lại nơi này lâu hơn. Nàng định coi như không nhìn thấy Tư Đồ Tu Nam, thái tử đương triều, hoàng đế tương lai, nhưng khi đi ngang qua nhau, hắn lại mỉm cười với nàng. Trang đệ nhân muốn rời đi sao? Hôm nay bản ta đến đây du ngoạn, nhân tiện gặp người quen, chi bằng cùng nhau ngồi xuống uống vài chén. Trang Thư Lan đã định bỏ qua lời của Tư Đồ Tu Nam, nhưng lại e ngại hắn là thái tử, tương lai sẽ là hoàng đế, nếu đắc tội với hắn, chỉ sợ sau này bất luận có làm quan nữa hay không cũng khó mà sống yên ổn. Nhưng mà này thật sự giống một tiểu thư bồi rượu đến bồi hắn rượu hay sao chứ? Nếu như là trước kia, nàng sẽ băn khoăn bởi vì còn có thứ vướng bận, nhưng hiện tại nàng chỉ là một kẻ cô độc, có gì phải sợ chứ? Cho dù đắc tội thái tử thì sao, chẳng phải nàng đã sớm chọc giận mẫu hậu của hắn rồi đấy sao? Thật xin lỗi, Hạ quan không phải là cô nương bồi rượu. Hơn nữa Hạ quan với ngài cũng không quen biết. Bước chậm lại một chút nhưng không có ý định dừng lại, Trang Thư Lan liếc nhìn Tư Đồ Tu Nam một cái, khóe miệng mơ hồ nét cười trào phúng. Láo xược. Tùy tùng bên cạnh Tư Đồ Tu Nam chỉ thẳng nàng, trừng lớn mắt, giọng hắn rõ ràng là một thái giám. Chủ nhân của ta mời ngươi uống rượu, ngươi còn dám khước từ sao? Lông mày Trang Thư Lan khẽ nhíu, cười lạnh một tiếng. Đây là đâu mà tới lượt nô tài như ngươi mở miệng, thật không biết quy củ, chủ nhân nói chuyện tới lượt ngươi chen miệng vào sao? Tùy tùng kia bị Trang Thư Lan quát như vậy, phản ứng đầu tiên là hoảng sợ. Hắn đi theo thái tử nhiều năm như vậy, quan viên trong triều thấy hắn, người nào lại dám không nể mặt? Cho dù không nể mặt, nhưng cũng chưa từng có ai dám quát hắn như vậy. Mà Trang Thư Lan không chỉ quát, nàng còn tỏ rõ thái độ khinh thường, ánh mắt kia lạnh lùng khiến hắn không khỏi rùng mình. Nhưng lại không cam lòng, dù thế nào đi nữa, hắn làm sao có thể để một tiểu hoàng ngũ phẩm hù dọa chứ? Ỷ vào thái tử bên cạnh, hắn cũng có thêm vài phần dũng khí, khoa tay múa chân nói. Người... Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tư Đồ Tu Nam ngắt lời. Kim Bảo, mau xin lỗi Trang đại nhân đi. Dạ. Kim Bảo trợn mắt không thể tin được những lời này lại là Tư Đồ Tu Nam nói. Dù thế nào hắn cũng là thái giám tam phẩm, vậy mà phải xin lỗi một quan ngũ phẩm. Việc này chẳng phải là thái tử để tự mình hạ thấp thân phận hay sao chứ? Xem ra thái tử này cũng là kẻ coi được giảng được. Trong lòng Trang Thư Lan âm thầm đánh giá, nhưng đánh giá thì đánh giá, nét mặt nàng cũng hòa hoãn đi một chút, tiếp tục bước xuống bậc thang. Ngày đang phi hành, mà đúng lúc Hạ quan có việc nên xin thứ lỗi, Hạ quan không thể phụng bồi. Nói trắng ra là, bây giờ ngươi không thể lấy thân phận thái tử để ép ta, bởi vì ta có bồi rượu hay không, phải xem tâm tình của bổn tiểu thư đây như thế nào đã. Tư Đồ Tu Nam không phải là kẻ ngu ngốc, Trang Thư Lan đã có tính toán sẵn rồi, chỉ chờ hắn nói ra như vậy. Tư Đồ Tu Nam cười khẽ, mở miệng nói. Hôm nay là ta đường đột rồi, nếu Trang đại nhân có việc, vậy ngày khác ta lại mời Trang đại nhân uống rượu vậy. Hạ quan không dám. Trang Thư Lan chắp tay hành lễ. Hạ quan cáo từ. Ngày khác uống rượu sao, nàng mà đi thì đúng là kẻ ngu ngốc. Thời buổi rối loạn, cho dù nàng không có chỗ dựa cũng không muốn đi tìm chỗ dựa. Quan trọng hơn là hiện tại thân phận của nàng cũng rất khó xử, là nữ nhi bị Trang thừa tướng đuổi ra khỏi phủ, lại có tin đồn quan hệ mờ ám với Tư Đồ Minh Duệ. Vì thế cho nên hai đại phái trong triều đương nhiên không ai dám gây khó dễ cho nàng. Trang Thư Lan không thèm liếc mắt nhìn Tư Đồ Tu Nam một cái mà nhanh chóng xoay người bước đi. Huyền Bách đi phía sau Trang Thư Lan lại nhìn thấy tử một cái rồi cũng bước nhanh theo nàng. Vừa ra khỏi Quế Hương Phường, lần đầu tiên Huyền Bách phát hiện bản thân hắn thiếu kiên nhẫn như vậy. Lan Nhi, người vừa rồi là ai vậy? Nghe khẩu khí của hắn, chắc chắn có quan hệ với người trong hoàng thất. Đúng vậy, hắn là thái tử đương triều. Trang Thư Lan trả lời nhẹ nhàng. Huyện Bách cảm thấy kinh ngạc, Trang Thư Lan sao có thể gặp được những đại nhân vật như vậy, đắc tội với thái tử đương triều, chẳng lẽ nàng không để ý tới an nguy của bản thân sao chứ? Lan Nhi, vừa rồi ngươi không nên nói chuyện như vậy với thái tử. Cho dù Huyện Bách không thích thú gì chốn quan trường, nhưng bây giờ Trang Thư Lan đã làm quan, hắn cảm thấy về phương diện này vẫn nên nhắc nhở nàng một chút. Trang Thư Lan dừng bước, nhìn Huyện Bách chằm chằm, dường như muốn tìm thứ gì quan trọng trên người hắn. Sư phụ, thật khó tin người lại nói ra những lời này. Thấy Huyện Bách bị nàng nhìn mà mất tự nhiên, Trang Thư Lan bật cười, thuận tay gạt đi những bông tuyết rơi trên mi. Sư phụ, thật ra ta cũng biết vậy, nhân sĩ giang hồ rất khó hòa hợp với những người trong quan trường, cho nên nếu ngày khác ra ngoài với ta mà gặp tình huống như ngày hôm nay, nếu người không thích thì có thể rời đi, không cần cố ý ở lại với ta. Mặc dù người trong giang hồ cũng có ngấm ngầm giở thủ đoạn sau lưng, nhưng phần lớn đều là những người hào sảng, nếu như không vừa ý thì nói đánh người liền đánh người, có thù liền báo, kẻ mạnh nhất là người đứng đầu, không cần nhìn trước ngó sau. Nhưng trong quan trường lại không phải như vậy, bất luận quan phẩm lớn hay nhỏ, chỉ cần sơ ý một chút là có thể đắc tội với người khác, sau đó âm thầm đâm ngươi một nhát, thẳng tay tiêu diệt cả gia tộc. Nếu như trước kia, có lẽ ta cũng có thể yên tâm một chút, nhưng hôm nay thấy tốc độ ngươi gặp rắc rối, ta thật sự là không yên tâm chút nào. Cho dù Huyện Bách chán ghét quan trường, lừa lọc, giả dối, nhưng nếu như Trang Thư Lan không may đắc tội với ai, nếu có hắn ở bên cũng có thể đảm bảo một chút, nếu như thấy nàng gặp nguy hiểm, hắn có thể đưa nàng rời khỏi. Không cần. Trang Thư Lan cười hi hi, cự tuyệt. Nếu mỗi ngày người đều đi theo ta, chẳng phải ta đây chiếm toàn bộ thời gian của người sao? Ta không muốn như Ngọc tỷ tỷ cam kết ta đâu. Huyện Bách nghe Trang Thư Lan nói xong, sắc mặt cũng dịu đi một chút. Hoàng Như Ngọc cũng có chuyện của nàng ấy, ngươi không cần phải quan tâm. Vẫn là không cần. Trang Thư Lan lắc lắc đầu. Sư phụ, người quá nghiêm túc, mỗi ngày đều nhìn thấy người, ta sẽ không ngủ yên. Hơn nữa hiện tại chuyện quan trọng nhất của người là quan tâm tới Hoa Như Ngọc, dành thời gian bên nàng, khiến trong mắt nàng chỉ có người, chỉ hy vọng bên cạnh người. Người nên có ý thức một chút, như Ngọc tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại hay giao tiếp với đám người quyền quý có tiền. Nếu không xem chừng nàng, chỉ sợ con vịt trong tay, cuối cùng vẫn còn bay mất đấy. Con vịt còn chưa tới tay, cho nên còn có thể bay sao? Huyện Bách thì thầm. Cái gì? Trang Thư Lan chỉ sợ nghe nhầm, Hoa Như Ngọc ước gì ở cạnh hắn còn không được, làm sao có thể bay? Vậy lời nói Huyện Bách có ý gì? Cái gì gọi là chưa tới tay? Chẳng lẽ ý hắn là chính thức đem Hoa Như Ngọc ăn sạch sẽ mới xem như có trong tay sao? Không có gì. Huyện Bách vội vội bông tuyết trên đầu Trang Thư Lan, tâm trạng rất tốt hỏi. Ta quá nghiêm túc sao? Vậy sau này ta sẽ thử cười nhiều hơn một chút, có được hay không? Không cần. Trang Thư Lan vội vàng lắc đầu, đồng thời lui về phía sau hai bước. Ta đã quen với người mặt than rồi, nếu như người cười nhiều hơn một chút, ta chỉ sợ dây thần kinh người sẽ có vấn đề đấy. Huyện Bách vừa nghe xong liền đen mặt, cho dù không hiểu hết những lời nàng nói, nhưng nhìn thấy thái độ đồ dai cười cợt của nàng, hắn biết nhất định lời nàng nói không phải tốt đẹp gì. Còn có điều này, sư phụ, về sau không có việc gì thì đừng xoay đầu ta. Ta không phải là chó, cũng không phải là mèo. Trang Thư Lan coi như không thấy sắc mặt Huyện Bách, nói thêm một câu, đồng thời cũng quay người rời đi, vừa đi vừa nói. Sư phụ, người về trước đi, ta phải tới chỗ của Nhi Nương đã. Buổi trưa ở Tứ Xuân Nguyễn luôn yên ắng. Trang Thư Lan lén lút bước vào hậu viện Tứ Xuân Nguyễn, nơi duy nhất còn sạch sẽ theo cửa sau. Lan cô nương thật rong chơi nhàn nhã, ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi. Âm thanh nhẹ bay nhưng lại vang dội. Giọng nói này Trang Thư Lan nhớ rất rõ, cũng bởi vì nhớ rõ cho nên cơ bắp toàn thân đều căng cứng. Chỉ có điều thân thể nàng căng cứng không có nghĩa là suy nghĩ của nàng cũng như vậy. Trang Thư Lan nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nàng vừa nhìn khắp hậu viện trống trải, tìm kiếm thứ gì đó, chậm rãi trêu đùa. Để lãnh gia chờ đợi đã lâu, ta đây vô cùng vinh hạnh đấy. Ánh mắt sắc bén không bỏ qua từng góc nhỏ trong hậu viện, rất nhanh nàng đã phát hiện ra chỗ ẩn thân của lãnh gia, phía sau cây. Phản ứng rất nhanh đấy, có khí chất trở thành thương nhân hàng đầu. Lãnh gia vô cùng hài lòng với phản ứng bình tĩnh của Trang Thư Lan, khóe miệng ẩn chứa ý cười. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của lãnh gia, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu Trang Thư Lan. Hắn quá tuấn mỹ để làm một sát thủ, cũng khó trách hắn có thể lăn lộn nhiều năm như vậy trên thương trường. Chẳng qua là Trang Thư Lan có chút bất mãn đối với câu nói kia của lãnh gia, việc nàng có năng lực để trở thành một đại thương nhân có liên quan gì tới hắn chứ? Cho nên Trang Thư Lan không thèm nhìn lãnh gia, thẳng thắn mở miệng nói: "Lãnh gia tìm ta có việc gì sao?" Nàng đi thẳng vào vấn đề, tuyết rơi càng ngày càng nặng hạt, nàng nào có tâm tình đứng đây nói nhiều với hắn chứ? Đủ hào sản lại không ngượng ngùng, tuy rằng nàng chưa từng bước chân vào giang hồ nhưng lại có tính cách thẳng thắn của nữ tử chốn giang hồ, không giống những nữ tử khuê cá khác thấy một nam nhân xa lạ liền đỏ mặt, giọng nói nũng nịu: "Công tử tìm ta có chuyện gì muốn hỏi sao?" Lập tức cảm tình của lãnh gia đối với Trang Thư Lan tăng lên vùng vụt, hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, ánh mắt sắc bén đánh giá nữ nhân mà hắn bỏ ra không ít công sức mới tìm được, càng nhìn càng vừa mắt. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thái độ bình thản, bộ dạng chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có thể nói là một đại mỹ nhân. Dáng đứng thẳng, tuy rằng mặc trên mình rất nhiều áo gấm, nhưng nhìn nàng vẫn nhỏ gọn. Điều mà đáng nói nhất, nữ nhân này không phải là một cái gói thiêu hoa, nàng còn có đầu óc nhanh nhạy của một kẻ kinh doanh, buôn bán. Đầu óc như vậy, nếu không kinh doanh thì thật lãng phí. "Lan cô nương, vài ngày trước đây ta có nhắc tới chuyện người làm thủ hạ của ta, người đã suy nghĩ tới hay chưa?" Nhắc tới chuyện này, lãnh gia có chút tức giận. Từ trước tới nay trên giang hồ, hắn chưa từng cầu người như vậy, chỉ trừ Trang Thư Lan và sư phụ của nàng, Huyện Bách. "Cảm ơn lãnh gia đã quan tâm." Trang Thư Lan cười xã giao, từ từ nói: "Có điều ta chưa bao giờ thay đổi quyết định của bản thân mình." Mặc dù hiện tại nàng rất muốn tìm một đối tác làm ăn, nhưng cho dù không tìm được ai, nàng cũng sẽ không làm thủ hạ của lãnh gia, cũng như đáp ứng bất kỳ điều kiện gì với hắn, bởi vì hắn là người trong giang hồ, mà nàng lại không muốn liên quan nhiều tới người trong giang hồ. Chỉ chuyện trên quan trường và chuyện trên thương trường buôn bán sau này cũng đủ để hao tổn tinh thần rồi. Nếu như lại có quan hệ với người trong giang hồ nữa, chỉ e về sau nàng sẽ không còn ngày nào được yên ổn. Người nên suy nghĩ cho kỹ. Ta biết hiện tại người đã bị đuổi ra khỏi phủ, bây giờ hai bàn tay trắng, chẳng lẽ người định cả đời này sống nhờ dưới mái hiên của người khác sao? Lãnh gia hạ giọng dụ dỗ. Xem ra lãnh gia này đã nắm được tất cả tình hình của nàng. Về điểm này, Trang Thư Lan không hề nghĩ tới. Nàng không thể nghĩ ra nguyên nhân tại sao lãnh gia lại đi điều tra nàng. Có vẻ tình báo của hắn làm việc rất hiệu quả. Nhưng mà hắn biết tình hình cụ thể của nàng thì làm được cái gì chứ? Trang Thư Lan nhếch môi cười. Lãnh gia suy nghĩ nhiều quá. Những điều này là chuyện riêng của ta, không cần nhọc công lãnh gia quan tâm. Nếu như lãnh gia không có chuyện gì, vậy ta xin cáo từ. Muốn đi tìm Di Nương? Muốn mượn bạc của Di Nương sao? Lãnh gia cười lạnh rồi nói. Trang Thư Lan hơi giật mình, lãnh gia nói không sai, biện pháp này nàng cũng đã từng nghĩ qua, nhưng lại nhất định phủ quyết, bởi vì Tuyết Xuân Nguyễn bây giờ đã nằm trong tay của lãnh gia, hơn nữa Di Nương cũng coi như là thủ hạ của lãnh gia. Nếu như để nàng giúp mình, nhất định sẽ khiến Di Nương khó xử. Mệnh lệnh của lãnh gia không thể không tuân theo. Đặc biệt, hắn lại là thủ lĩnh của Thiên Ương Cát, tổ chức sát thủ giết người không chớp mắt. Mà nữ nhi của bạn tốt không thể không để ý. Hơn nữa 10 năm tình nghĩa cũng không phải là bình thường. Lãnh gia thật đúng là thích nghe chuyện riêng của người khác đấy. Giọng Trang Thư Lan trầm xuống. Ta nói rồi, ta sẽ không gia nhập dưới trướng lãnh gia. Hơn nữa lãnh gia đừng lấy Di Nương hay Tứ Xuân Uyển ra uy hiếp. Một kẻ ngay cả cha mẹ tỷ muội gia tộc đều vứt bỏ được như ta, đừng hy vọng sẽ coi trọng bất cứ kẻ nào. Nghe qua có vẻ thật nhẫn tâm đấy, nhưng ta đây vẫn thử xem mới biết được. Lãnh gia mỉm cười tàn ác, khiến nàng lạnh cả xương sống. Trang Thư Lan cảm giác được nụ cười trên mặt nàng càng ngày càng cứng ngắc, đầu óc cũng cảm thấy lo sợ, bởi vì nàng biết theo tính cách của lãnh gia hiện tại hoàn toàn có thể lấy mạng sống của người khác để uy hiếp nàng. Nhưng Trang Thư Lan không muốn để hắn quản chế nàng, càng không muốn để hắn nắm được nhược điểm của mình, bằng không thực sự sau này nàng sẽ liên quan tới đám người trong giang hồ. Vậy phải làm thế nào? Trang Thư Lan vẫn nhìn lãnh gia chằm chằm, do dự một lúc lâu. Cuối cùng, nàng quyết định đánh cược một lần. Được thôi. Trang Thư Lan cười như gió xuân, giọng nói nhẹ nhàng, không phát hiện ra một chút căng thẳng nào trong đó. Lãnh gia cứ việc thử đi, dù sao giết người phóng hỏa cũng là nghề chính của người, nhất định sẽ làm sạch sẽ, vậy ta cũng không lo thu dọn hậu trường rồi. Người dám chắc ta không dám làm sao? Người không để ý tới sống chết của dì nương cùng những người khác trong Tứ Xuân Uyển sao? Tuy rằng khóe miệng Lãnh gia vẫn tươi cười, nhưng trong con ngươi lại lộ ra vài phần kinh ngạc. Hắn không thể ngờ Trang Thư Lan có thể dễ dàng nói chuyện mà không hề để ý tới sinh tử của người khác, nhưng hắn lại có cảm giác hình như nàng đang đánh cược. Hắn nhớ lại lúc Tứ Xuân Nguyễn bước vào thời điểm sinh tử, chẳng phải nàng đã ra tay cứu giúp hay sao? Lãnh gia muốn làm gì, không cần phải dòng dài nhiều lời như vậy. Trang Thư Lan thiếu kiên nhẫn, chau mày nói. Lãnh gia rất kinh ngạc, nghe giọng điệu này quả thật nàng không hề coi trọng sống chết của những người khác. Thái độ của nàng lúc này cũng khiến Di Nương đứng sau nàng cách đó không xa, biểu lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Ý ngươi là cho dù ta có dùng tính mạng của Di Nương uy hiếp ngươi, ngươi cũng không chịu làm việc cho ta sao? Lãnh gia tiếp tục hỏi thử, đồng thời ánh mắt liếc nhìn một người đang từ trong phòng bước ra. Di Nương nghe thấy hắn hỏi câu này cũng nín thở ngừng bước. Điều ta không thích, trên đời này không ai có thể uy hiếp ta cả. Trang Thư Lan trả lời tùy hứng nhưng lại có thầm ý sâu sắc. Nhưng lúc này Lãnh gia cũng không để ý tới ý tứ trong lời của nàng. Quả nhiên là tâm can ngoan độc, 10 năm tình nghĩa đối với người cũng không đáng giá một đồng tiền. Với tâm địa của người, không đi làm sát thủ quả là một điều đáng tiếc đấy. Là một sát thủ, yếu tố quan trọng nhất chính là tài nhẫn, vô tâm, tuyệt tình. Người không vì mình trời tru đất diệt, bản thân ta cũng khó bảo toàn, cần gì phải quan tâm tới sống chết của người khác. Trang Thư Lan cười, cười đến lạnh lùng. Chẳng lẽ Lãnh gia không phải là người như vậy sao? Từ lúc quen biết Lãnh gia, nàng chỉ biết hắn là một kẻ kiêu ngạo, một kẻ chỉ biết tới lợi ích của bản thân, vì mục đích của bản thân mà không ngại dùng người khác vào đường cùng. Vì thế đàm phán với một người như vậy hoàn toàn lãng phí nước bọt. Tiểu nhà đầu, người cũng thật có mắt nhìn người đấy. Lãnh gia cười mai mỉa. Có điều ta rất muốn biết, nếu như để người chăm sóc người hơn 10 năm qua nghe được những lời này của người thì sẽ như thế nào? Bị Di Nương nghe được sao? Trang Thư Lan cảm thấy kinh hãi, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Dưới mái hiên, Di Nương đang dựa vào cửa phòng, sắc mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy đã không thể giữ được khăn lụa trong tay. Lan Nhi. Âm thanh yếu ớt lại gắn gượng cười. Lan Nhi, những lời con vừa rồi tất cả đều là thật tâm sao? Không phải đâu Di Nương, đây chỉ là kế tạm thời đối phó. Trong lòng con, trên đời này Di Nương là người quan trọng nhất. Nhưng cũng bởi vì là người quan trọng nhất cho nên con mới muốn bảo hộ người. Con không muốn bị người khác dùng người để uy hiếp, cho nên con không thể không nói như vậy. Nàng rất muốn nói lên những lời trong đáy lòng. Nhưng lúc này nàng biết, nếu như nói ra thì tất cả công sức nàng bỏ ra vừa rồi là vô ích. Đương nhiên rồi. Trang Thư Lan hạ quyết tâm nói, không dám nhìn Di Nương mà cười lạnh. Ngay cả cha ruột ta cũng không xem trọng, huống chi người chỉ là người xa lạ, không có quan hệ huyết thống. Những lời này của Trang Thư Lan giống như một cây đao chém thẳng xuống Di Nương. Chỉ trong nháy mắt, Di Nương ngã khuỵ trên mặt đất, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Trong đầu hiện lên hình ảnh tươi cười của Trang Thư Lan trong 10 năm qua, giọng nói mềm mại chân thành. Di Nương, trên đời này, người đối với con tốt nhất. Chờ sau này con lớn lên rồi, người không cần làm tú bà nữa, con sẽ nuôi người. Di Nương cười nghe thật thê lương, người trước mặt nàng coi như nữ nhi của chính mình nuôi dưỡng hơn 10 năm. Vậy mà trong lòng nó, mình chỉ là một người xa lạ, không có quan hệ gì. Thấy Di Nương như vậy, Trang Thư Lan vô cùng đau lòng, rất muốn chạy tới trước mặt để đỡ nàng dậy, muốn giải thích rõ cho nàng tất cả. Nhưng lý trí nàng không cho phép. Trang Thư Lan biết Lãnh gia chưa đi khỏi, hắn vẫn ở lại xem kịch hay. Hơn nữa, đã đi tới bước này, nàng không thể quay đầu được nữa. Lãnh gia cười bí hiểm nhìn chằm chằm vẻ mặt bình thản của Trang Thư Lan, nháy mắt phi thân tới trước mặt Di Nương. Một vệt ánh sáng vụt tới, mũi kiếm đã chỉ trước mặt Di Nương. Mà bên này, tâm trạng Trang Thư Lan cũng chấn động nhìn Di Nương bị dọa tới hồn bay phách lạc. Nhanh chóng đưa tay ra, ánh mắt lạnh lùng lộ ra một tầng sát ý.